Chương 511, kỷ nguyên thứ hai cái thứ nhất Vu Y, đã sửa. Cổ quái thành thị, ám ảnh nặng nề kiến trúc. Che lấp tán cây bao phủ tại chỗ cao, chỉ có cùng loại trăng cùng sao yếu ớt tia sáng xuyên thấu lá cây chiếu xuống tới. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy chính giữa thành thị đại đạo là thông hướng thân cây dưới đáy, nơi đó còn có một đầu thông hướng trên đại thụ con đường, đường trực tiếp leo lên đại thụ, vòng quanh cây có dựng lên một đầu kéo dài vòng bậc thang. Trên cây còn có các loại các dạng kỳ dị phòng ốc, mở ra phiến phiến môn, tràn đầy kỳ huyễn sắc thái. Cộc cộc cộc cộc. Trong thành thì phủ lên phiến đá. Cho nên dù là lại nhỏ nhẹ tiếng bước chân, cũng có thể ngầm trộm nghe đến một chút tiếng vang. Đồng thời, vậy nương theo lấy nhỏ xíu trò chuyện âm thanh. Tiểu mập mạp, thật đáng sợ. Đầu trọc tiểu nam hài, sợ cái gì, không cảm thấy thật giống như mạo hiểm một dạng sao? Sông đuôi ngựa nữ hài, không sai, còn có cái gì địa phương so y bảo càng đáng sợ sao? Đầu tóc ngắn tiểu nam hài đối với cái này tòa cổ quái thành thì vậy tràn ngập tò mò, nói không chừng nơi này có bảo bối gì đâu. Nhỏ Matafo nắm lấy vài người khác y phục, có chút yếu ớt nói. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tranh thủ thời gian tìm phương pháp trở về. Nơi này là lạ, rất không thích hợp. Mấy đạo cái bóng lần theo quang mang kéo dài thoảng qua mặt đất. Liền thấy mấy cái chi bi xương cốt đầu nhô ra ngõ nhỏ. Nhưng nhìn liếc mắt, bọn hắn liền lập tức trục trở về. Bởi vì nơi xa truyền đến thanh âm kỳ quái cùng cái bóng, giống như có cái gì đồ vật tại nhún nhảy một cái, phát ra phanh phanh tiếng va đập. Phanh. Phanh. Phanh. Rất nhanh, một cái nĩa binh sĩ thò đầu ra, hắn đem cái nĩa chui xem như nửa người dưới, uốn lượn lấy nhún nhảy một cái. Nhanh nhanh nhanh. Không hề là vật cũ chi linh gia hỏa xông vào. Thành chủ để chúng ta tranh thủ thời gian bắt lấy bọn hắn. Thành chủ muốn nhìn bọn họ là dạng gì? Một đám cái nĩa cùng cái thì binh sĩ chạy tới, dọa đến bọn nhỏ liên tiếp lui về phía sau, đè ép lại với nhau. Bọn chúng là ở tìm chúng ta sao? Nhất định là chúng ta. Vừa mới kia là cái nĩa cùng cái thì sao? Thật là lớn cái nĩa cùng cái thì, thật kỳ quái binh sĩ. Chờ đến cái nĩa cùng cái thì binh sĩ trôi qua về sau, bọn hắn lần nữa đi tới, chuẩn bị lại lần nữa thăm dò tòa thành thị này. Kết quả một cái chỗ rẽ, liền đụng phải tòa thành thị này cái khác cư dân. Đây là một cái phi thường tinh xảo xinh đẹp chiếc nhẫn quỷ linh tinh, đi đường bên trên lung la lung lay. Trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một viên màu đỏ bảo thạch, nhìn qua là tốt rồi giống như trái tim đang nhảy nhót. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh đột nhiên ngừng lại, đối hướng về phía bọn hắn. Tự hồ vậy sửng sốt một chút. Sau đó, phát ra bén nhọn thanh âm. Bọn hắn tại. Tóc ngắn tiểu nam hài lập tức nhào tới, bắt được cái này phát ra gọi chiếc nhẫn quỷ linh tinh, đồng thời kêu gọi những người khác cùng tiến lên, không chút nào giảng võ đức. Mau tới đây. Đè lại nó. Đừng để nó chạy. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh bị bọn hắn đè lại trên mặt đất, một trận ma sát, hắn kinh hoảng la lên. Không muốn. Ta bảo thạch đều muốn bị ma hoa. Tóc ngắn tiểu nam hài cùng cái khác mấy cái liếc nhau một cái, tự hồ tìm được chiếc nhẫn quỷ linh tinh nhược điểm, ngươi muốn nghe chúng ta, không được lại hô. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh còn muốn gọi, ta mới không nghe các ngươi. Tóc ngắn tiểu nam hài, ngươi không nghe ta, chúng ta liền đem ngươi bảo thạch cho mài sần rơi. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh sợ rồi, không dám nói nữa. Lúc này bọn nhỏ mới buông ra nó. Tóc ngắn tiểu nam hài đem đeo ở trên đầu, cảm giác thật giống như mang theo một cái vương miện đồng dạng. Đầu trọc tiểu nam hài nhìn xem chiếc nhẫn quỷ linh tinh, đây là nơi nào? Chiếc nhẫn quỷ linh tinh có chút ủy khuất, nơi này là vật cũ chi đô. Cũng được xưng là quỷ linh tinh chi thành. Mang theo nó tóc ngắn nam hài khẽ nâng lên đầu, quỷ linh tinh. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh nói cho bọn hắn, chúng ta chính là quỷ linh tinh, từ vật cũ biến thành sinh mệnh. Nhỏ Matafo lúc này hỏi chiếc nhẫn quỷ linh tinh, chúng ta là từ thần dụ vương quốc tới, không biết vì cái gì biến thành cái dạng này, ngươi biết đây là cái gì nguyên nhân sao? Tiếp đó, nàng lại hỏi ra một vấn đề, còn có, biết rõ làm sao để chúng ta phương pháp trở về sao? Chiếc nhẫn quỷ linh tinh nói cho bọn hắn, các ngươi là thông qua thần quốc chi môn tiến vào, chỉ muốn các ngươi trước khi trời sáng. Thần quốc chi môn mở ra thời điểm rời đi nơi này, liền có thể một lần nữa trở lại nhân gian. Cũng sẽ một lần nữa biến thành dáng dấp ban đầu. Nếu như hừng đông thời điểm, các ngươi vẫn chưa thể rời đi nơi này. Bọn nhỏ trăm miệng một lời mà hỏi thăm, vậy sẽ thế nào? Chiếc nhẫn quỷ linh tinh nói, ta cũng không biết, bởi vì các ngươi là nhóm đầu tiên xâm nhập nơi này phàm nhân, có lẽ sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh nhìn xem mấy người bọn hắn, nhìn có chút hả hê nói. Sau đó các ngươi liền biến thành nhỏ cốt nhân quỷ linh tinh. Mà nhỏ Matafo lại chú ý đến chiếc nhẫn quỷ linh tinh vừa mới nói một cái từ, thần quốc chi môn. Nơi này chẳng lẽ là thần quốc, đã không ở nhân gian sao? Chiếc nhẫn quỷ linh tinh nhẹ gật đầu, đây là thần quốc bên trong vườn cây, là thần minh vườn cây. Những hài tử khác phi thường kinh ngạc, như vậy, chúng ta có thể ở đây nhìn thấy thần minh. Bọn nhỏ rất hưng phấn, tự hồ muốn nhìn một chút thần minh là dạng gì. Nhỏ Matafo lập tức kéo lại hưng phấn những hài tử khác, nhỏ giọng nói ra phụ thân nói với mình tri thức. Thần minh không nhất định đều là chúng ta tưởng tượng như thế, mà lại chúng ta còn không biết nơi này thuộc về vị nào thần minh, các thần cũng không nhất định có khuynh hướng dực nhân. Đồng thời phụ thân nói với ta, thần minh lực lượng đối với phàm nhân mà nói cũng quá mức tại mạnh mẽ và nguy hiểm, không thể chúng ta có thể tiếp xúc, đã từng thâm uyên cũng là bởi vì phàm nhân đụng vào thần minh lực lượng từ đó đưa tới tai nạn. Chúng ta hẳn là nhanh đi về mới đúng. Mấy người tiến tới một đợt, cuối cùng quyết định trước dọc theo đại đạo leo lên cây kia che trời cự mộc, tìm tới tấm kia thần quốc chi môn. Đi trên cây, tìm được trước cánh cửa kia. Chỉ cần trước khi trời sáng xuyên qua cánh cửa kia trở về, chúng ta liền có thể biến trở về đến rồi. Ai biết gia hỏa này nói có đúng không là thật đâu. Đến lúc đó chúng ta để nó tiên tiến cánh cửa kia không liền có thể lấy sao? Chiếc nhẫn quỷ linh tinh lập tức lớn tiếng nói, ta mới không muốn tiến cánh cửa kia. Ta muốn lưu tại nơi này. Tóc ngắn tiểu nam hài lập tức nói, kia trước tiên cần phải chứng minh ngươi không có lừa gạt chúng ta, bằng không chúng ta chỉ có thể mang theo ngươi đi vào chung rồi. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh nói, ngươi hỏi những thứ khác quỷ linh tinh liền biết rồi. Song đuôi ngựa tiểu nữ hài lập tức nói, nó thật là giảo hoạt, muốn chúng ta đi kinh động cái khác quỷ linh tinh, để cho những người khác tới cứu nó. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh giống như tức rồi, các ngươi những này tiểu quỷ, đem người khác nghĩ đến hư hỏng như vậy, ta cho tới bây giờ đều không gạt người. Bọn nhỏ bắt đầu xuất phát. Cẩn thận một chút. Bọn hắn dọc theo đại đạo né tránh, vòng qua tòa thành thị này ẩn hiện địa phương, hướng phía thành thị cùng đại lộ chỗ sâu nhất mà đi. Không muốn bị bọn chúng phát hiện. Đụng phải cái khác cư dân thời điểm, bọn hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí che giấu. Một đường bên trong đều rất an toàn, cái khác quỷ linh tinh cũng không có phát hiện bọn hắn. Nhưng là ở trên đường bọn hắn đụng phải một cái người cao bút lông chim quỷ linh tinh, cái đầu so vách tường còn cao hơn, từ trên cao nhìn xuống thấy được tựa vào vách tường tránh né bọn hắn. Bút lông chim quỷ linh tinh hỏi bọn hắn, muốn viết thư sao? Bọn nhỏ chỉnh tề lắc đầu. Đầu trọc tiểu nam hài đánh bạo nói một câu, bây giờ còn không cần đến. Bút lông chim quỷ linh tinh nhẹ gật đầu, đó chính là muốn chờ một hồi. Cái kia bút lông chim quỷ linh tinh chỉ là hỏi một lần, liền nói lẩm bẩm nói lấy những lời khác rời đi. Một câu nói kia, hẳn là cái này dạng tìm từ. Là nên xưng hô ngươi, vẫn là ngài đâu. Bọn nhỏ có chút nghĩ mà sợ, nó tại sao không có bắt được ta nhóm. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh nói cho bọn hắn, bút lông chim là một mơ mơ màng màng gia hỏa, hoàn toàn đắm chìm trong làm như thế nào viết thư bên trong, trừ viết thư nó cái gì cũng không để ý. Sau đó, bọn hắn thậm chí còn chứng kiến một cái mập mạp đồng hồ bỏ túi quỷ linh tinh tướng quân. Đồng hồ bỏ túi quỷ linh tinh chính xuất lĩnh lấy cái thì cùng cái nĩa binh sĩ khắp nơi tìm kiếm bọn hắn, ở trong thành thị dạo qua một vòng lại một vòng. Chiếc nhẫn quỷ, ngươi không muốn gọi a, bằng không chúng ta liền mài sờn ngươi bảo thạch. Lúc này, bọn hắn còn không quên uy hiếp chiếc nhẫn quỷ linh tinh. Ta nói sẽ không hô liền sẽ không hô, ta là có tín dự. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh nói. Xoạt. Chỗ cao nào đó dạng đồ vật bay xuống, dọa bọn nhỏ một nhảy. Trong đó hơi chút chậm chạp tiểu mập mạp còn bị kia đồ vật trùm lên phía dưới. Phát ra cứu mạng thấp giọng hô âm thanh. Bọn nhỏ nâng lên kia đồ vật, đem dọa sợ tiểu mập mạp đỡ lên. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện kia bay xuống đồ vật lại là một cái lá cây, nhưng là kia diệp tử lớn nhỏ đủ để che lại bọn hắn mấy người. Lá cây. Như thế lớn lá cây. Nhỏ Matafo vẫn luôn cảm thấy nơi này là lạ, cao như vậy cái thì cùng cái nĩa, đủ để xem như mũ chiếc nhẫn, bọn hắn trước đó đều coi là bởi vì trong thành phố này sinh mệnh bản thân liền khổng lồ. Nhưng nhìn thấy mảnh này diệt tử về sau, phát hiện khả năng không phải như vậy. Nhỏ Matafo, có thể hay không không phải trong tòa thành thị này đồ vật rất lớn, mà là bởi vì chúng ta nhỏ đi. Bọn nhỏ nhẹ gật đầu, cho nên đây thật ra là một tòa rất nhỏ thành thị bên trong đồ vật kỳ thật cùng chúng ta trước đó thấy lớn bằng. Lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng gió gào thét, còn có cánh chấn động thanh âm. Bọn nhỏ ngẩng đầu lên, liền thấy chỗ cao có một cái vật khổng lồ tại xoay quanh. Đối phương giấu ở bóng tối tán cây bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy một đôi cánh tại thiên không bên trong phe phẩy. Vừa mới rơi xuống lá cây, cũng là bởi vì nó mà rớt xuống. Đây là cái gì? Nhìn qua có chút đáng sợ. Nó giống như đang tìm cái gì? Hình bóng kia lướt qua thành thị phía trên, tự hồ đang tìm kiếm lấy cái gì? Bọn nhỏ chờ nó trôi qua về sau, mới một lần nữa thò đầu ra. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh nói cho bọn hắn, đây là quỷ linh tinh chi thành bên trong cường đại nhất quỷ linh tinh, một cái thần bí lại tên kỳ quái, bây giờ là quỷ linh tinh chi thành thành. Chủ. Đầu trọc tiểu nam hài hỏi, vừa những cái kia cái nĩa cùng cái thì binh sĩ, chính là nó phái tới bắt chúng ta sao? Chiếc nhẫn quỷ linh tinh, các ngươi từ chỗ cao đến rơi xuống động tĩnh lớn như vậy, rất nhiều người đều thấy được. Bọn nhỏ không rõ nó tại sao muốn bắt đoàn người mình, nó bắt chúng ta làm gì? Chiếc nhẫn quỷ linh tinh, không biết, ta cũng cùng nó chưa quen thuộc. Vừa dứt lời, chiếc nhẫn quỷ linh tinh lại chế nhạo nói. Có thể là, muốn ăn rơi các ngươi đi. Bọn nhỏ trừng mắt chiếc nhẫn quỷ linh tinh, nghe được chiếc nhẫn quỷ linh tinh chế nhạo. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Không tự chủ được ẩn núp lấy chỗ cao cái kia quanh quẩn ám ảnh. Che trời cự một phía dưới, một cái đồng hồ bỏ túi quỷ linh tinh tướng quân triệu tập lấy bản thân mui xiên các binh sĩ, lớn tiếng hỏi. Tìm tới bọn họ không có. Không nhìn thấy. Mấy cái kia hài tử giống như biến mất. Bọn hắn chạy đi nơi nào? Khẳng định còn tại thành bên trong. Nhanh đi tìm. Chia ra mấy đường, vật cũ chi linh tướng quân cùng các binh sĩ tiếp lấy tiến vào trong thành tìm kiếm lấy xâm nhập thiên thượng chi quốc các phạm nhân. Lúc này, cách đó không xa một cái trên vách tường nhô ra từng cái đầu. Đi rồi. Không có phát hiện chúng ta. Phía trên kia còn có người. Nó đưa lưng về phía chúng ta tại làm những chuyện khác, chúng ta cẩn thận một chút. Hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta. Mặc dù binh sĩ đi rồi, nhưng là lối vào còn có một cái hương phấn hộp quỷ linh tinh bên cạnh ngồi ở thông hướng chỗ cao trên cầu thang, đưa lưng về phía lối đi nhỏ. Gia hỏa này không chỉ mọc ra một gương mặt, còn rất dài ra hai cánh tay, coi trọng lực lượng cùng thiên phú đều rất mạnh. Bất quá nó không ngừng mà dùng hai cánh tay chải vuốt trên ánh mắt của mình nồng đậm lông mi, còn hướng trên mặt trang điểm, nhìn qua phá lệ tự sướng. Như vậy liền sẽ biến đẹp, ta sẽ trở nên rất xinh đẹp. Bọn nhỏ cẩn thận từng ly từng tí leo lên cầu thang, hướng phía chỗ cao mà đi. Không nghĩ tới gia hỏa này phá lệ mẫn cảm, cùng cái khác quỷ linh tinh hoàn toàn không giống, lập tức quay đầu lại đến xem đến bọn nhỏ. Bọn nhỏ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm lần này phải xong đời. Nhưng là bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, gia hỏa này mặc dù mọc ra một đôi mắt to, lại là cái mắt cận thị. Có thể là hướng trên mí mắt bôi lên quá nhiều đồ vật nguyên nhân đi. Hương phấn hợp quỷ linh tinh ngay trước mặt thấy được bọn hắn, lại đem bọn hắn trở thành cái khác quỷ linh tinh. Vẫn cùng bọn hắn chào hỏi, các ngươi khỏe à? Kia là một cái dễ nghe nữ nhân thanh âm. Bọn nhỏ nhìn xem cái này to con, cũng có chút chột dạ, ngươi tốt. Hương phấn hợp quỷ linh tinh, có gì cần trợ giúp sao? Bọn nhỏ đều nhịp lắc đầu, tạm thời còn không cần. Bọn hắn cười ngượng ngùng, cứng đờ khoát tay. Sau đó vội vàng vòng qua hương phấn hộp quỷ linh tinh, dọc theo cầu thang nhanh chóng hướng phía trên cây đi đến. Lúc này cái kia hương phấn hộp quỷ linh tinh đột nhiên bắt đầu chuyển động, đùng đưa trái phải lấy leo lên cầu thang, trong miệng phát ra mệt mỏi thanh âm. Khuya lắm rồi. Ta cũng nên về nhà. Bọn nhỏ cùng hương phấn hộp quỷ linh tinh cứ như vậy một đợt hướng phía chỗ cao đi đến. Cầu thang lại đột ngột lại cao, chỉ là một khối khối tấm gỗ nhỏ cắm vào trên cành cây, càng lên cao đi cảm giác càng dọa người. Nhưng là Dực Nhân là không có sợ độ cao chuyện này, cho dù là tiểu hài. Hương phấn học quỷ linh tinh đi tới, đột nhiên dừng lại, không ngừng mà trác động con mắt tốt làm, con mắt tốt chát chát. Song đuôi ngựa nữ hài lúc này cùng nàng nói, bởi vì ngươi hướng mí mắt bên trên bôi quét đến nhiều lắm, hương phấn cũng không phải là như thế dùng. Hương phấn học quỷ linh tinh hỏi nàng, ngươi sẽ dùng hương phấn sao? Song đuôi ngựa nữ hài gật đầu, đi theo mụ mụ học qua. Hương phấn học quỷ linh tinh hỏi, có thể giúp ta sao? Song đuôi ngựa nữ hài ngừng một chút, nhìn về phía những người khác lập tức nói, dù sao khoảng cách Hừng Đông còn muốn một đoạn thời gian, lúc kia môn mới có thể mở, chúng ta cũng là muốn chờ. Song đuôi ngựa nữ hài lập tức tiến lên, trợ giúp hương phấn học quỷ linh tinh dọn dẹp sạch sẽ mí mắt bên trên dư thừa đồ vật. Sau đó dựa theo trong trí nhớ mẫu thân sử dụng hương phấn quá trình, mở ra hương phấn hộp, xem xét đem bên trong phân khối trang mấy loại vật liệu, trợ giúp hương phấn học quỷ linh tinh hóa thành trang. Rất nhanh, một tấm xinh đẹp khuôn mặt liền xuất hiện. Hương phấn học tinh linh nhìn không thấy bản thân, chỉ có thể hỏi song đuôi ngựa nữ hài, xinh đẹp không? Song đuôi ngựa nữ hài khẳng định nhẹ gật đầu, rất xinh đẹp. Hương phấn học quỷ linh tinh cực kỳ cao hứng, không ngừng mà tại nguyên chỗ lúc ẩn lúc hiện. Chiếc nhẫn quỷ linh tinh lúc này nói, không nghĩ tới các ngươi cũng không tệ lắm gia hỏa mà. Bọn nhỏ lập tức nói, đương nhiên, chúng ta thế nhưng là rất vui với giúp người. Bất quá bọn hắn từ khi đi lên về sau, lại thêm không có bất kỳ cái gì che lấp, lần này liền triệt để bại lộ. Phía dưới khắp nơi tìm kiếm binh lính của bọn hắn lập tức thấy được tung tích của bọn hắn. Mau nhìn! Bọn hắn ở đâu? Nhanh bắt lấy bọn hắn! Nhanh! Đồng hồ bỏ túi tướng quân cùng mui xiên các binh sĩ lập tức dọc theo cầu thang đuổi theo, nhanh chóng hướng phía bọn nhỏ chạy đi, mà bọn nhỏ vẫn còn không có phát hiện. Mà lúc này đây, chiếc nhẫn quỷ linh tinh đột nhiên nhắc nhở bọn hắn. Đồng hồ bỏ túi cùng cái thì cái nỉa bọn hắn đuổi theo tới. Nghe được chiếc nhẫn quỷ linh tinh cảnh cáo, vậy ẩn ẩn cảm thấy phía dưới động tĩnh. Bọn nhỏ vậy phát hiện truy binh ngay tại cấp tốc hướng phía bọn hắn chạy tới. Lập tức kinh hoảng hướng phía chỗ cao chạy tới. À! Bọn hắn đuổi tới rồi. Chạy mau à! Một hàng hung thần ác sát trĩ xét mui xiên binh sĩ ở phía sau đuổi theo, mấy cái chi bi nhỏ cốt nhân ở phía trước điên cuồng chạy băng băng, đồng thời phát ra ngươi truy ta đuổi thanh âm. Trong lúc nhất thời toàn bộ vật cũ chi đô, hoặc là nói quỷ linh tinh chi thành đều náo nhiệt. Các binh sĩ đối với cái này bên trong quen thuộc được nhiều, nhảy dựng lên tốc độ vậy phi thường nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp bọn nhỏ. Nhìn thấy bọn họ. Ta tìm tới bọn họ. Là ta tìm được trước. Là ta tìm được trước. Rõ ràng là ta. Các binh sĩ cao hứng kêu la om sòm, mắt thấy liền phải đuổi tới bọn nhỏ. Phốc phốc. Lúc này, một bên hương phấn hộp đột nhiên mở ra, nồng nặc bụi đem đồng hồ bỏ túi tướng quân cùng mui xiên binh sĩ bao phủ, cái gì vậy không nhìn thấy? Chuyện gì xảy ra? À, chúng ta cái gì đều không nhìn thấy. Bọn hắn ở đâu? Nên đi bên nào truy? Không nên động, sẽ té xuống. Nhưng là bọn nhỏ lại thừa dịp lúc này, chạy tới chỗ càng cao hơn rồi. Mà lúc này đây, phía trước nhưng lại xuất hiện cản đường đồ vật. Chỉ nhìn thấy trên đường mọc ra một cái cự đại cây lựu, còn có xoắn suýt cùng một chỗ hóa thành gai nhọn lân phiến vỏ cây. Làm sao bây giờ? Bọn nhỏ muốn vượt qua quá khứ, lập tức bắt đầu nếm thử. Chúng ta không qua được rồi. Nhưng là lập tức phát hiện căn bản không qua được. Hắn phải bắt được chúng ta. Mà lúc này đây đằng sau lại truyền tới động tĩnh, giống như đối phương đã thoát khỏi hương phấn hợp tinh linh bụi mù đuổi theo. Tràn diện lần nữa trở nên khẩn trương lên. Lúc này, một trận gió thổi qua. Một mảnh lông vũ chậm rãi theo gió bay tới, nhẹ nhàng xoay tròn trên không trung, xuất hiện ở hài tử trước mặt. Chính là trước đó thấy qua bút lông chim quỷ linh tinh, lúc này hắn lần nữa hỏi bọn hắn. Đã qua một hồi. Các ngươi muốn viết thư sao? Đều lúc này, còn viết thư gì à? Đầu trọc tiểu nam hài lập tức hỏi, trừ viết thư, ngươi còn có thể làm cái gì? Bút lông chim quỷ linh tinh, ta còn có thể bôi lên cùng sửa chữa viết sai chữ. Đầu trọc tiểu nam hài thất vọng nói, ngươi lại không thể đủ đem điều này ngăn trở chúng ta cây lựu cho bôi lên rơi. Bút lông chim quỷ linh tinh nghe xong, ngòi bút lập tức tản mát ra một đạo quang mang, đem trước mặt bọn hắn cây lựu cùng dạng vẫy vỏ cây cho bôi lên rơi mất. Hào quang phía dưới, cây lựu cùng dạng vẫy vỏ cây hoàn toàn biến mất, biến thành một mảnh vuông vức. Bọn nhỏ trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới bút lông chim quỷ linh tinh còn có năng lực như vậy. Oa! Wow. Ngươi thật sự là thật lợi hại. Bút lông chim quỷ linh tinh, cái này lại không phải viết thư, cũng coi như rất lợi hại phải không? Đầu trọc tiểu nam hài tán dương, đương nhiên, ngươi trừ viết thư, những thứ khác cũng rất lợi hại. Bút lông chim quỷ linh tinh lẩm bẩm, không viết thư, những thứ khác cũng rất lợi hại. Bút lông chim quỷ linh tinh nghe đầu trọc tiểu nam hài lời nói, đột nhiên trong đầu nhớ lại cái gì, là nó đã từng chủ nhân. Kia là một cái chuyên môn thay người viết thư dực nhân. Hắn giúp người viết cả đời tin, cuối cùng chết đi thời điểm lại tiếc nuối nói. Viết qua quá nhiều người khác cố sự, nhưng xưa nay không có viết qua thuộc về mình cố sự. Luôn luôn thay người khác viết thư, bản thân nhân sinh lại trôi qua rối tinh rối mù, cuối cùng ngay cả cái muốn gửi thư người đều không có. Bút lông chim quỷ linh tinh bay xa, trong không khí truyền đến bút lông chim quỷ linh tinh thanh âm. Viết. Thuộc về mình cố sự. Bọn nhỏ không biết bút lông chim quỷ linh tinh trong lời nói ý tứ, chỉ cảm thấy đối phương là lạ. Bọn nhỏ tiếp lấy đi lên đi. Dần dần, bọn hắn liền thấy chỗ cao tấm kia thần quốc chi môn. Kia là hai phiến to lớn lại nặng nề cửa gỗ, bên trên miếu điêu khắc lấy xinh đẹp hoa văn, tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Mau nhìn! Cánh cửa kia ở đâu? Bọn hắn cuối cùng thấy được tấm kia thông hướng nhân gian đại môn, bọn nhỏ nhảy cẩn hoang hô. Nhưng là bọn hắn lập tức phát hiện, đường lại hướng lên liền triệt để đến cuối cùng, muốn tiến về tấm kia thần quốc chi môn đã vô pháp dựa vào dưới chân cầu thang rồi. Mà giờ khắc này, bọn hắn cự ly này cánh cửa còn có một đoạn không ngắn khoảng cách cùng cao độ. Lúc này trên đầu đỉnh lấy chiếc nhẫn nam hài nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía đám người sau lưng xương cốt cánh, cái này xương cốt cánh biết bay sao. Đứng chung một chỗ song đuôi ngựa nữ hài cùng nhỏ Matafo lập tức lắc đầu, không có lông vũ, làm sao lại bay lên. Một bên đầu trọc tiểu nam hài lại đột nhiên lao ra, ngay cả do dự cũng không có do dự, thử một lần đi. Thứ nhất nhảy dựng lên, hướng phía chỗ cao mà đi. Sau đó nỗ lực huy động cánh, nhưng là vừa mới bắt đầu hắn lại là không ngừng mà hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Những người khác lập tức sợ che mắt, xong. Nhưng là rất nhanh đầu trọc tiểu nam hài liền phát hiện mình đã ổn định lại thân hình. Thuận lợi bay ở trên trời. Hắn không ngừng mà bay nhảy cánh, một chút xíu lên cao đi tới những. Người khác trước mặt. Đầu trọc tiểu nam hài, bay lên, mau nhìn, ta bay lên rồi. Chỉ cần quen thuộc qua đi, liền có thể bay. Những người khác vui mừng nói, thật sự có thể. Mà lúc này đây, đằng sau lần nữa truyền đến động tĩnh. Đại bộ phận binh sĩ đều bị ở lại đằng sau, chỉ có đồng hồ bỏ túi tướng quân cùng một mui một xiên hai cái binh sĩ vội vã mà truy tại tuyến đầu. Ở nơi đó, nhìn thấy bọn họ, tìm tới bọn họ. Đồng hồ bỏ túi tướng quân cùng hai cái mui xiên binh sĩ thấy được bọn nhỏ, kinh hỉ vạn phần xông tới. Nhưng không có nghĩ đến, trừ nhỏ Matafo dán vỏ cây ngồi xổm xuống. Những người khác toàn bộ đều nhảy xuống, hướng phía bầu trời bay đi. Bọn nhỏ thích ứng mấy lần qua đi, ngay lập tức sẽ bay lên. Nhưng là trước mặt mập mạp đồng hồ bỏ túi tướng quân cùng hai cái mui xiên binh sĩ lại vui quá hóa buồn, bọn chúng đuổi đến vừa vội lại nhanh, đột nhiên trước người trống không. Ba người muốn dừng lại, lại đè ép đụng vào nhau, sau đó một đợt té xuống. Xong đời. Muốn rớt bể. Ta thế nhưng là nổi danh luyện kim sư chế luyện đồng hồ bỏ túi. Bất quá bay lên bọn nhỏ liếc nhau một cái. Sau đó ào ào xuất thủ bắt được bọn hắn. Tiểu mập mạp đem đồng hồ bỏ túi tướng quân bắt lấy. Mặt khác ba người cùng nhau bắt được hai cái mui xiên binh sĩ. Thật nặng. Quá nặng. Bất quá chính bọn hắn bay đều có chút miễn cưỡng, chỗ nào có thể dẫn người. Ngay lập tức sẽ trông thấy mấy đứa bé nắm lấy đồng hồ bỏ túi cùng cái thìa cái nĩa, một đường không ngừng hạ xuống, cuối cùng phá vỡ một tầng cầu thang, rơi vào trên mặt đất. Bất quá chí ít đồng hồ bỏ túi cùng cái nĩa cũng không có ném hỏng, chỉ là nhìn qua có chút chật vật. Đột nhiên, cao ngạo đồng hồ bỏ túi tướng quân xoay người lên đối một bên bay lên tiểu mập mạp nói một câu nói, cảm ơn ngươi. Tiểu mập mạp nói, ngươi chỉ cần không truy chúng ta là tốt rồi. Đồng hồ bỏ túi tướng quân ngạo nghễ nói, ta nhận được mệnh lệnh chính là bắt lấy các ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha, ngươi chạy đến chỗ nào ta đều muốn bắt đến ngươi, đây là tướng quân vinh diệu. Tiểu mập mạp bay ở trên trời, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà lúc này đây, trên trời đột nhiên truyền đến một tia như là thái dương quang mang. Cùng lúc đó, còn có ô ô mở cửa tiếng ma sát. Bọn nhỏ ngay lập tức sẽ nghĩ tới đây là muốn phát sinh cái gì. Không tốt. Trời gần sáng. Thần quốc chi môn muốn mở, chúng ta muốn về nhà rồi. Tất cả mọi người lực hướng phía bầu trời phóng đi. Phóng tới tấm kia thần quốc chi môn. Vừa mới một phen dày vò, để bọn hắn khí lực cơ hồ hao hết, mấy người cuối cùng bay lung la lung lay, suýt nữa muốn rơi xuống. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn vẫn là leo lên thần quốc chi môn, mặc dù đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Nhưng là đứng tại thần quốc chi môn trước thời điểm, bốn người lại phát hiện thiếu mất một người. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có chúng ta bốn người? Mà ta phô đâu? Phía dưới trên cầu thang, một cái làm bộ đáng thương nhỏ cốt nhân đứng tại cầu thang cuối cùng, ngửa đầu nhìn xem bọn hắn hô to, nhảy cà tưng hướng phía bọn hắn phất tay. Ta ở đây. Bốn người đứng tại thần quốc chi môn trước, hướng phía nhỏ Matafo hô to. Matafo. Mau tới a. Môn muốn mở, nhanh một chút a. Đáng tiếc, những người khác bay lên, duy chỉ có nhỏ Matafo không bay lên được. Nàng một mực không có nói cho bọn hắn, bản thân cũng không chỉ là ngã thương. Nàng còn có bẩm sinh tật bệnh, sinh vì dực nhân lại không thể bay lượn. Nhỏ Matafo mang theo tiếng khóc nức nở, cuối cùng nói cho hắn chính người khác một mực cũng không nói ra miệng bệnh. Thế nhưng là ta, không biết bay. Ta cánh không lớn được, là xấu rơi cánh, ta không biết bay. Phía trên hài tử cũng gấp. Tự hồ muốn xuống tới mang Matafo đi lên. Thế nhưng là vừa mới một phen giãy giụa để bọn hắn tin bị lực tẩn, đồng thời vậy chứng minh bọn hắn không có mang người bay lượn năng lực. Matafo, sẽ không, ngươi có thể bay lên. Không cần phải sợ, xông lại. Ngươi có cánh, ngươi sẽ bay. Nơi này là một cái thế giới khác, là không giống. Nhỏ Matafo trước đây không lâu mới vừa vặn thử một lần bay lượn, kết quả là ngã vào y bảo bên trong, giờ phút này trong lòng đối với bay lượn có một loại âm thầm sợ hãi. Nàng đi tới cầu thang cuối cùng, hướng phía phía dưới nhìn lại, sau đó lui lại không ngừng lắc đầu. Không được. Ta không bay lên được. Ta không thể bay. Bọn nhỏ một đợt hô to. Tóc ngắn tiểu nam hài, Matafo, không có thời gian. Tiểu mập mạp, chúng ta muốn cùng nhau về nhà. Song đuôi ngựa nữ hài, về nhà, Matafo. Đầu trọc tiểu nam hài, dũng cảm một điểm, Matafo. Không biết là về nhà đối với Matafo lực hấp dẫn cực lớn, vẫn là câu kia dũng cảm một điểm, khơi dậy Matafo trong lòng hồi ức. Nàng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, bên tai tựa hồ lại hồi tưởng lại tằng tổ phụ lời nói. Đối phương ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng ôm chính mình. Matafo, muốn làm một cái người dũng cảm. Do dự bồi hồi qua đi. Nhỏ Matafo nhắm mắt lại, từ chỗ cao vọt ra, nhảy lên thật cao. Hào quang vừa vặn từ lá cây trong khe hở chiếu xuống, rơi vào Matafo trên thân. Nàng muốn nếm thử một lần nữa, nàng muốn bay lượn. Nàng dùng sức huy động cánh, đem hết toàn bộ khí lực, nhưng là căn bản không có mảy may tác dụng. Vẫn chưa được. Nhỏ Matafo nhìn xem chỗ cao, nghe được các đồng bạn lo lắng la lên, nhưng lại chỉ có thể cách bọn hắn càng ngày càng xa. Nàng trong thoáng chốc cảm thấy, cứ như vậy rơi xuống tựa hồ cũng không tệ, liền để không thể bay lượn bản thân cái này dạng lưu tại nơi này, làm một cái nhỏ cốt nhân đi. Thế nhưng là... Nhỏ Matafo lại cảm thấy thật đau lòng. Trong lòng nàng vẫn không nỡ phụ thân và mẫu thân, nàng muốn cùng mọi người cùng nhau về nhà. Ta muốn về nhà. Ta muốn cùng mọi người cùng nhau trở về. Cùng mọi người cùng nhau chơi. Nàng lại một lần giãy giụa, lại lần nữa cua cánh, nhưng là kia nho nhỏ cánh xương nhấc lên gió không có bất kỳ cái gì lực lượng. Mà lúc này đây, trong không khí đột nhiên truyền đến hoa lạp lạp thanh âm. Thật giống như trang sách lật qua lật lại âm thanh. Trước đó thấy qua cái kia nấn ná tại thiên không bên trong cự ảnh đột nhiên rơi xuống, gánh chịu nổi lên rơi xuống hướng mặt đất nhỏ Matafo. Nhỏ Matapho rơi xuống, nằm ở đó cái cự đại bóng đen trên thân. Nàng giống như theo đối phương trên thân ngửi thấy một cổ mùi vị quen thuộc. Kia là quen thuộc mực in thư hương. Bên trên bầu trời tia sáng chiếu vào dưới thân ám ảnh bên trên, đem triệt để hiển lộ ở nhỏ Matapho trước mặt. Nhỏ Matapho mắt trợn tròn, xem sách che lại thuyết trái đất tròn ba chữ. A. Ngươi là... Cái kia phía sau màn đáng sợ nhất quái vật cuối cùng hiển lộ ra chân chính bộ dáng mà nàng phát hiện. Nguyên lai bọn hắn một mực ẩn núp đáng sợ quái vật, chính là mình mất đi quyển sách kia. Tăng tổ phụ US gia gia chết cũng không chịu buông tay quyển sách kia. Nhỏ Matapho buông lỏng xuống, ghé vào thư tịch quỷ linh tinh trên lưng, nghe mực in hương vị, cảm giác được phá lệ an tâm. Ngươi nguyên lai biến mất về sau là tới nơi này à? Ta lại tìm về ngươi. Tặng tổ phụ sách. Thư tịch quỷ linh tinh không nói gì. Chỉ là một lưu phi liện lấy hướng phía chỗ cao mà đi, dần dần quang hóa. Cuối cùng biến thành một đạo quang mang tiến vào Matapho sau lưng, dung nhập vào nàng cánh bên trong. Nàng nho nhỏ cánh nhanh chóng mở ra, biến thành một đôi như là thiên không sứ bình thường cánh chim màu trắng. Thon dài, đầy đặn còn có lực. Nhỏ Matapho không tự chủ được huy động cánh. Hướng phía bầu trời phóng đi. Hướng phía chờ đợi bản thân đám tiểu đồng bạn phóng đi. Qua ờ. Mà trước đó một mực khẩn trương nhìn xem phía dưới, muốn bay xuống đồng bạn từng cái phát ra kinh hô. Màu trắng cánh. Bọn hắn chỉ hướng nhỏ Matapho cánh, chấn động vô cùng. Kia là thiên không sứ cánh. Chỉ có thiên không sứ cánh, mới là thuần bạch sắc. Nhỏ Matapho cuối cùng tại một khắc cuối cùng, đứng ở thần quốc chi môn trước. Mà lúc này đây, nương theo lấy thần quốc chi môn mở ra đồng thời, bầu trời đột nhiên rơi xuống màu vàng hoa thải. Toàn bộ che lấp thế giới đều trở nên sáng rỡ lên. Đồng thời nương theo lấy tiếng hoan hô. Giống như môn mở ra không chỉ là vì rời đi, vẫn là một trận long trọng điển lễ kết thúc. Thần quốc chi môn hoàn toàn mở ra. Hào quang sáng chói từ chỗ cao, từ trong cửa chiếu xạ ra tới. Từng cái quỷ linh tinh cái bóng vọt lên, phiêu phù ở bên trên bầu trời. Bao quanh đại thủ chúc mừng bọn hắn. Qua ờ. Toàn bộ đều bị chọn trúng. Toàn bộ thành công, thông qua khảo nghiệm. Thật lợi hại. Bốn đạo quang mang vọt vào đứng tại thần quốc chi môn trước hài tử thể nội, theo thứ tự là chiếc nhẫn quỷ linh tinh, bút lông chim quỷ linh tinh, hương phấn hộp quỷ linh tinh. Còn có đồng hồ bỏ túi quỷ linh tinh. Quỷ linh tinh lực lượng dung nhập vào trong cơ thể của bọn hắn. Đồng thời cùng bọn hắn ký kết vĩnh viễn khế ước. Một bộ phận tin tức trào vào trong đầu của bọn hắn, bọn nhỏ thế mới biết, nguyên lai vừa mới hết thảy đều chỉ là một trận trò chơi cùng khảo nghiệm. Mà bọn hắn thông qua khảo nghiệm, thu được quỷ linh tinh đồng bạn công nhận. Đây là một trận khảo nghiệm. Chúng ta bị thần chọn trúng. Chúng ta trở thành vu y, mà lại trên người chúng ta bệnh cũng sẽ ở thần minh chúc phúc bên trong khỏi hẳn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Bọn nhỏ cực kỳ cao hứng. Không ngừng hướng phía những thứ khác quỷ linh tinh nhóm vẫy tay. Gặp lại. Quỷ linh tinh nhóm cũng lớn âm thanh kêu to, bởi vì này tòa thành thị lần thứ nhất náo nhiệt như thế, thú vị như vậy. Lần này chơi đến rất vui vẻ. Cái thì binh sĩ hướng phía bọn hắn gật đầu. Sau lưng thần quốc chi môn quang mang một chút xíu đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn, bọn hắn vậy xoay người. Hướng phía nhân gian đi đến. Chỉ là, một khắc cuối cùng nhỏ Matapho đột nhiên nghe tới sau lưng truyền đến thanh âm. Nhỏ Matapho. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, chỉ là cảm giác thanh âm kia có chút quen thuộc. Nàng nghiêng đầu lại thời điểm. Tự hồ ẩn ẩn tại sau lưng thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, mặc dù không có hoàn toàn thấy rõ ràng, nhưng là nàng hay là lập tức nhận ra đối phương. Tiểu nữ hài rất kinh ngạc, US gia gia. Lão đầu lộ ra mỉm cười, cùng trước đó ông nàng thời điểm một dạng, hướng nàng nháy nháy mắt. Muốn làm một cái dũng cảm lại cố chấp người a. Tiếng nói vừa ra. Nhỏ Matapho đứng tại thần quốc chi môn trước nhìn không được bả vai run rẩy lên, một nháy mắt thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thậm chí còn có thể ngầm trộm nghe đến nàng trong hiện thực nước mũi đều chảy ra thanh âm, nàng hút lấy nước mũi không ngừng mà gật đầu. Ừm. Nàng cố nén tiếng khóc. Tự hồ muốn nói cho tặng tổ phụ bản thân sẽ rất kiên cường, sẽ rất dũng cảm. Một cổ lực lượng triệt để đưa nàng cùng đồng bạn lôi trở về, rơi xuống nhân gian. Chương 512, bán thần địa vị là không nhìn thấy trí tuệ hình thái cuối cùng. Nho nhỏ mini thành thị bao quanh cự mộc mà thành lập, to to nhỏ nhỏ vật cũ chi linh nghĩ lại trong đó, nhìn qua thật giống như nhân gian nơi nào đó rừng cây. Không có ai đi nhìn thấy chỗ cao mái vòm là một khối khối pha lê ghép lại mà thành, càng không có người có thể nhìn thấy bên ngoài là băng lãnh u ám hư vô không gian. Quỷ tinh linh ngoài thành mặt bên dòng suối nhỏ nguyên bản chỉ đứng 6 cái thân ảnh, nhưng là sau này lại tới nửa rồi 2 cái. 6 vị thần thoại vu y lập tức tránh ra, nhìn về phía một cao một thấp 2 vị chúa tể thần minh. Sally đại nhân cùng Sira đại nhân vậy tới rồi. Sira biết rõ vu y nhóm hôm nay muốn tiến hành đối với kỷ nguyên thứ 2 mới vu y khảo nghiệm, thế là để Sally tới một đợt quan sát. Sally trực tiếp chen đến phía trước nhất tốt nhất quan sát vị trí, Sira nói, hôm nay có đẹp mắt tiết mục. Sira cùng Sally cùng tồn tại, trong miệng nói, là đối với vu y nhóm vô cùng trọng yếu thời gian, bọn hắn sẽ lựa chọn ra tương lai kế thừa bọn hắn lực lượng cùng ý chí người. 8 vị thần minh một đợt nhìn xem 5 cái ở tại y bảo bên trong hài tử, nhìn xem các loại các dạng quỷ linh tinh lần lượt đăng tràn. Thích ăn mặc hương phấn hợp quỷ linh tinh, thật sự đem chính mình xem như tướng quân đồng hồ bỏ túi quỷ linh tinh, còn có thay người viết thư bút lông chim quỷ linh tinh. Nhìn xem 5 cái nhỏ cốt nhân làm cho cả vật cũ chi đô thậm chí là toàn bộ vu y chi quốc đều trở nên náo nhiệt, cuối cùng được đến quỷ linh tinh công nhận, leo lên thần quốc chi môn nghênh đón kim sắc hoa thải rơi xuống. Trời đã sáng. Vườn cây cái gọi là hừng đông, kỳ thật chẳng qua là bao trùm tại lòng thủy tinh bên ngoài tầng kia như là miếng dán bình thường hồng quang biến hình buồn, đem hút sạch biến thành phóng thích ánh sáng. Tầng này màng mỏng có thể điều tiết quang nhan sắc cùng sáng tối, để vườn cây sáng sớm, giữa trưa, hoàng hôn đều hoàn toàn không giống, xem ra thật giống như trên trời thật sự có một cái thái dương tại dâng lên rơi xuống đồng dạng. Bất quá thực tế đi cảm thụ, liền sẽ phát hiện vẫn còn có chút khác biệt. Nhìn xem dưới ánh mặt trời vật cũ chi đô trở nên mộng ảo tươi đẹp lên, tham dự khảo nghiệm bọn nhỏ cũng nhất nhất trời trận. Sira thật cao hứng, cũng rất thích dạng này không khí. Quỷ linh tinh mặc dù từng cái nhìn qua đều mơ mơ màng màng, nhưng là kỳ thật bọn chúng cũng không ngốc. Thừa kế người khác hồi ức bọn chúng kỳ thật càng có khả năng nhìn thấu người khác nhau nội tâm. Tốt thú vị. Cái này khảo nghiệm thật sự rất thú vị. Vu Y nhóm nói. Ta cảm thấy cái này có lẽ cũng không phải là khảo nghiệm, mà là bọn hắn tại biết nhau, đồng thời cũng là tại nhận biết quá trình. Sira nói, biết hắn người, nhận biết mình, cái này không phải liền là nhân sinh khảo nghiệm sao? Sally nghiêm túc nhìn xem vật cũ chi đô bên trong huyên náo lại mộng ảo một đêm trôi qua, nội tâm ngon ngoe muốn động. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sira, lớn tiếng nói. Sira, ta cũng muốn đi vào. Chọn lựa thuộc về ta quỷ linh tinh. Sau đó nàng nhìn vu y nhóm, không cần phải nói cái gì, chỉ là ánh mắt ra hiệu liền vu y biết là để bọn hắn đem chính mình cũng thay đổi đi vào, nàng cũng muốn những cái kia nhỏ cốt nhân một dạng cùng quỷ linh tinh nhóm tại vật cũ chi đô bên trong truy đuổi chỉ bất quá nhỏ cốt nhân là bị quỷ linh tinh truy đuổi, mà nàng là chuẩn bị đi vào đuổi lấy quỷ linh tinh nhóm chạy. Vu y nhóm lần này sửng sốt, ngài không đã bắt được một bộ cốc bát trà quỷ linh tinh đặt ở trong nhà sao? Đến nay vật cũ chi đô còn lưu truyền, một ít đáng thương quỷ linh tinh thảm tao độc thủ biến mất không thấy gì nữa truyền thuyết. Sira nói, bên trong quỷ linh tinh đều biết ngươi, ngươi bây giờ đi vào bọn chúng đều toàn bộ sẽ bị dọa chạy, sau đó nơi này liền biến thành một tòa thành không rồi. Cái này dạng, Sally mới bỏ đi quyết định này. Dù sao ở bên ngoài đụng tới những cái kia lạc đàn nhỏ quỷ linh tinh nhóm, vậy thật có ý tứ. Sira nhìn về phía vu y nhóm. Lại tiến hơn một bước đâu. Đã chế tạo hoàn toàn mới siêu phàm tộc đàn, vậy có thuộc về chính các ngươi hoàn toàn mới siêu phàm nghề nghiệp. Bước kế tiếp có kế hoạch gì sao? Vu y nhóm lập tức nói, chúng ta còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ. Sau đó, 6 vị vu y nhóm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tạm thời chúng ta nghĩ tới, cũng chính là đem thần quốc thành lập được càng hoàn thiện một chút, đồng thời ở nhân gian chế tạo ra càng nhiều vu y. Thành lập được càng nhiều vu viện y học. Đến như mục tiêu cao hơn, vu y nhóm dừng lại một chút, sau đó ào ào lắc đầu nói. Có lẽ bây giờ còn quá sớm một chút. Sira nhẹ gật đầu, vừa vặn chúng ta muốn trở về, các ngươi hãy cùng ta cùng đi gặp thần đi. Vu y nhóm đi theo Sira cùng Sally một đợt, đi tới nở đầy ngân sắc hoa chén hoa cốc bên trong, thấy được dừng sát ở trong biển hoa thải sắc nhiệt khí cầu thuyền. Sally vừa mới vươn tay, chuẩn bị bỗng nhiên mở cửa ra. Nhưng không có nghĩ đến, mập mạp thần thoại Chi Linh Velen đã trước một bước mở cửa ra, một mực cung kính đứng ở cổng, cứng đờ vẫy tay nghênh đón Sally cùng Syra. Cái này khiến Sally tay lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ có chút xấu hổ. Ngô Sally nhìn xem Velen, thẳng đến Velen cũng cảm giác mình có phải là phải quỳ bên dưới cầu xin tha thứ thời điểm, kỳ tại nói. Muốn mở cửa, liền phải càng nhanh một chút. Không cần chờ ta nắm tay nâng lên. Velen bị dọa đến hung hăng gật đầu, biểu thị lần sau nhất định. Sally nhảy nhảy nhóc nhóc đi tới trước bàn, ngồi xuống, sau đó liền mở miệng la lên, ta khát. Lập tức liền thấy một cái mọc ra chân cái chén nện bước chân chạy tới, chạy thời điểm còn thận trọng, sợ trong chén trà sữa cho lung lay ra tới. Sally bắt lấy cái chén, uống lên trà sữa. Từ từ. Sally uống nước. Phía dưới cái chén quỷ linh tinh phát ra tựa hồ là từ linh hồn bên trong hô lên thanh âm. À! Cảm giác này, thật giống như đáng sợ tà ma tại hấp thu đáng thương cái chén quỷ linh tinh ốc. Sau khi uống xong, Sally bẹp bẹp lấy miệng, liếm môi một cái bên trên nước đường. Mới ngần ấy, ta còn muốn uống. Đáng thương cái chén quỷ linh tinh lập tức lại chạy tới bên kia, một bên khác ấm trà quỷ linh tinh lập tức cho rót đầy. Mọc ra chân cái chén quỷ linh tinh tiếp đầy về sau lại chạy trở về. Đây chính là Sally gần nhất sinh hoạt, uống nước cái chén sẽ đưa tới, ăn điểm tâm gián điệp cùng chén sẽ bò qua tới. Mà những này cái chén, ấm trà cùng chén, dĩ nhiên chính là gần nhất tại vật cũ chi đô bên ngoài cô độc lang thang, bị chí cao thần minh Sally đại nhân, hảo tâm thu lưu, vật cũ quỷ linh tinh nhóm. Nhìn xem Sally vừa chuẩn bị phát ra tư tư uống nước âm thanh cùng bẹp thanh âm. Thanh âm còn đặc biệt lớn. Ngồi ở một bên tạo vật chủ cuối cùng để tay xuống bên trên đang đem chơi cái nào đó đồ cổ cái bình, thuận miệng nói, uống nước thời điểm tận lực không muốn phát ra âm thanh. Sally quay đầu nhìn xem nhân tái thần, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nàng nghĩ nghĩ, bản thân vừa mới phát ra thanh âm sao? Giống như không nhớ rõ, ồ. Ngay sau đó, tạo vật chủ nhìn về phía Vu Y bọn hắn. Nhưng là thần thoại Vu Y lại đều nhịp cúi đầu, đừng nói là cùng tạo vật chủ đối mặt, liền nhìn cái bóng của hắn cũng không dám nhìn. Nhân tái thần hỏi Vu Y nhóm, vì sao lại chế tạo ra quỷ linh tinh cùng mới Vu Y, là có lý tưởng gì, cùng muốn làm lại chưa từng làm xong sự tình sao? Vu Y nhóm nói cho tạo vật chủ, chúng ta rất hoài niệm từng tại Vu Y phòng nhỏ thời gian, hoài niệm chúng ta cùng tam diệt người học sinh chung sống thời gian. Hoài niệm những cái kia chúng ta cùng nhau nghiên cứu cùng thăm dò sinh mệnh áo nghĩa lữ trình. Chúng ta muốn để Vu Y một lần nữa xuất hiện ở đây cái thế giới, để càng nhiều Vu viện y học sinh ra tại thế giới này. Doãn thần nhìn xem sáu vị thần thoại Vu Y, con mắt giống như xem thấu trong bọn họ tâm chỗ sâu khát vọng, vẻn vẹn chỉ là như vậy sao? Vu Y nhóm do dự một hồi, cuối cùng nói, chúng ta còn muốn tìm tới một đáp án. Doãn thần không nói gì, đang đợi bọn hắn nói ra đáp án. Vu Y nhóm cố lấy dũng khí, cuối cùng nói. Cái gì là chân chính hoàn mỹ trí tuệ sinh mệnh? Vu Y nhóm nói ra câu nói này thời điểm. Là mang theo dấu chấm hỏi. Bởi vì này chính là trong lòng bọn họ nghi hoặc, cũng là bọn hắn muốn biết đáp án. Vĩ đại tạo vật chủ A, ngài sáng tạo chúng ta lúc giao phó chúng ta sứ mệnh là muốn tìm tới sinh mệnh quyền năng thu hoạch được trí tuệ phương pháp. Nhưng là tại đi ở đầu này sứ mệnh trên đường thời điểm, chúng ta cũng tương tự đang tự hỏi. Vu Y luôn luôn tại chữa trị sinh mệnh, tìm kiếm lấy như thế nào để hư hao sinh mệnh khôi phục lại hắn vốn là hình thái, chúng ta thậm chí không chỉ là chữa trị, còn có thể để sinh mệnh trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chúng ta một trận đắm chìm trong. Tìm kiếm hoàn mỹ. Sinh mệnh con đường bên trên. Chúng ta đưa ra cái gọi là hoàn mỹ sinh mệnh hình thái khái niệm. Chúng ta đã từng cho rằng trên thế giới này có một cái hoàn mỹ sinh mệnh hình thái, chính là hết thảy sinh mệnh cuối cùng hình thái, mà những thứ khác sinh mệnh đều có thiếu hụt. Mà chúng ta chỉ cần tìm được cái kia hoàn mỹ sinh mệnh hình thái, liền có thể để thế giới hết thảy sinh mệnh trở nên hoàn mỹ, có thể trị hết thảy tật bệnh cùng thiếu hụt, tìm tới sinh mệnh chung cực áo nghĩa. Nhưng không có nghĩ đến cuối cùng ý nghĩ này lại làm cho học sinh của chúng ta Leicester bị ảnh hưởng. Đi lên sai lầm con đường. Đi truy tầm cái gọi là vạn năng linh dược. Vu Y nhóm đang nói đến nơi này thời điểm có chút thương cảm, nhất là tay trái Vu Y, bởi vì Leicester chính là nàng thân cận nhất học sinh. Sau này, chúng ta đi theo vĩ đại ngài một đợt vượt qua thời gian. Chúng ta thấy được sinh mệnh diễn hóa, thấy được kỷ nguyên thay đổi, nhìn thấy tất cả sinh mệnh đều ở đây diễn hóa, truy tìm lấy cực hạn của mình cùng cuối cùng. Chúng ta thay đổi một chút ý nghĩ, chúng ta đang tự hỏi chúng ta đã từng truy tìm con đường có phải là sai, nhân gian giống loài diễn hóa cái này vô số đầu trên đường. Thật tồn tại hoàn mỹ sinh mệnh sao? Cái gọi là hoàn mỹ, từ một loại nào đó góc độ nhìn sang có phải là cũng có thể xưng là thiếu hụt? Chúng ta có lẽ vô pháp nhìn thấy cái khác trên đường hoàn mỹ sinh mệnh là cái gì, thậm chí không biết sinh mệnh đến tột cùng có hay không hoàn mỹ loại này khái niệm. Vu Y nhóm nói tới chỗ này, từng cái quỳ trên mặt đất. Bọn hắn khẽ nâng lên đầu, nhìn xem cái kia vĩnh hằng tinh thần bắn ra ở cái thế giới này ánh chiều tà, tựa hồ muốn lại nhìn liếc mắt cái kia sừng sững tại thời gian cùng vũ trụ phía trên bóng người hình dáng. Đó cũng là bọn hắn đã từng tin tưởng hoàn mỹ sinh mệnh. Nếu như thế giới này cái gì có thể xưng là hoàn mỹ, trước mặt vĩ đại tồn tại nhất định chính là rồi. Nhưng là về sau bọn hắn dần dần minh bạch, có một số việc thì không cách nào truy tìm, thật giống như vũ trụ cùng thời gian, có ít người là chú định không nhìn thấy cuối. Vu Y nhóm thanh âm đều nhịp. Nhưng là, vĩ đại nhân tái thần A. Chúng ta chỉ ít muốn nhìn một chút. Trí tuệ loài cuối cùng hình thái, đến cuối cùng về sau hình thái. Sẽ là dạng gì? Làm trí tuệ đến chân chính điểm cuối cùng thời điểm, chúng ta sẽ lấy dạng gì bộ dáng xuất hiện ở đây trên thế giới này? Chúng ta sinh ra trí tuệ đi tới nơi này cái thế giới. Chúng ta không ngừng mà hướng về phía trước trở nên càng thêm cường đại, chúng ta không ngừng mà truy tìm lực lượng cùng hoàn mỹ, gây nên hết thảy đến tột cùng là cái gì? Chúng ta muốn xem một chút. Doãn thần, nếu như hết thảy đến cuối cùng, các ngươi phát hiện đáp án căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì đâu. Vu Y nhóm nói, có thể nhìn thấy đáp án, liền đã trở thành ý nghĩa. Bất luận đáp án kia là đúng, vẫn là sai. Nhân tái thần A. Chúng ta cũng không thèm để ý đáp án là dạng gì, chỉ là muốn nhìn thấy đáp án kia. Thật giống như sinh mệnh tan biến, mỗi người tử vong. Tử vong bản thân cũng không có ý nghĩa. Nhưng là một người từ sinh đến chết quá trình, bọn hắn trầm bổng chập trùng cả đời, bọn họ yêu hận không bỏ, lại phú cho tử vong ý nghĩa. Doãn thần quay đầu nhìn về phía Syrah cùng Sally, trí tuệ từ sinh ra thời điểm, liền sẽ đi suy nghĩ bản thân tồn tại mục đích, truy tìm sinh mệnh ý nghĩa. Bất luận là phàm nhân, vẫn là thần minh, đều đi ở trên con đường này cho nên bọn hắn luôn có thể tách ra hào quang chói sáng, quang mang kia có thể siêu việt hết thảy. Tạo vật chủ thanh âm trở nên kéo dài, tự hồ có chút cảm thán. Nhường cho người kinh diễm, cũng làm cho người ao ước. Syrah nhìn xem Vu Y nhóm. Tự hồ vậy phá vỡ bản thân trước đó đối với cái nhìn của bọn hắn. Bọn hắn không phải một đám chỉ biết nghe theo sứ mệnh thần chi tạo vật, cũng không phải một đám sẽ chỉ đi theo chí cao thần minh như là máy móc bình thường tôi tớ, bọn họ là từ thái cổ thời đại liền bắt đầu thăm dò sinh mệnh bí mật tồn tại. Syrah mỉm cười chân thành chúc phúc nói, thật vui vẻ vì các ngươi. Sally uống vào trà sữa, hướng phía Doãn thần làm lấy mặt quỷ, ta không giống, ta cái gì đều không làm cũng rất cao hứng. Doãn thần, nhưng là trí tuệ loài cuối cùng hình thái, lấy bán thần địa vị là xa xa không đủ để thấy. Vu Y nhóm cũng biết, chỉ là chân thần vị trí đối với bọn hắn tới nói vậy thật sự là quá mức xa xôi. Một chút, đồng thời bọn hắn thân là thần thoại đạo cụ, cũng vô pháp đuổi theo tứ đại chui lực lượng, tương đương với trực tiếp cùng đã sinh ra bốn cái trái cây trí tuệ lấy xuống giới hạn. Doãn thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên bầu trời tinh giới tự hộ có cái gì đồ vật xuất hiện. Trừ bốn cái chui bên ngoài, còn có một con đường nối thẳng trí tuệ căn nguyên. Chủng tộc thể ước là tứ đại chui bên ngoài con đường, chủng tộc thể ước chân thần cũng là một cái khác đầu chân. Thần con đường phát ra lời thề, lấy chủng tộc chi lực ngưng tụ ra trái cây trí tuệ, sau đó thành lập nhân gian thần hệ đem phát triển thành quen. Mặc dù đã có người đoán được con đường này, đoán được trừ mạnh nhất bốn quyền hành bên ngoài còn có thông hướng căn nguyên con đường. Thật lâu trước đó Tiêu Liền đã thông qua chủng tộc thể ước quan sát đến hắn trực tiếp đến trí tuệ căn nguyên lực lượng, đây là trừ tứ đại chui bên ngoài duy nhất có thể ảnh hưởng đến trí tuệ vương miện lực lượng. Nhưng là cụ thể nên như thế nào tướng loại tộc thể ước hóa thành lực lượng? Như thế nào để trí tuệ căn nguyên, viên kia đại biểu cho hết thảy trí tuệ loại căn nguyên thần trên cây kết xuất mới quả? Trước mắt vẫn chưa có người nào biết rõ, cũng không có ai thử qua. Doãn thần, các ngươi muốn thông qua con đường này trở thành chân thần. Thoại âm rơi xuống. Lúc này phiêu phù ở tinh giới bên trong phù không đảo cũng vừa vặn chuyển đến địa cầu bên kia, cùng một cái khác càng xa xôi tồn tại gặp nhau Vu Y Chi Quốc thần thoại lĩnh vực phía trên, một vệt sáng xuyên thấu màn ánh sáng, rơi vào tòa hòn đảo này phía trên. Mặt trăng xuất hiện. Trên trời nguyệt nguyên bản chỉ có một. Nhưng là ở tại xuất hiện ở thần minh xe riêng trước cửa sổ thời điểm xuất hiện biến hóa. Đột nhiên, mặt trăng tách ra. Từ một cái biến thành hai cái. Thần chi nguyệt quang mang chiếu rọi tại phù không đảo bên trên, ngân sắc quang mang chảy xuôi mà qua, đem hết thảy bao phủ. Mà đổi thành một bên. Bọn nhỏ ý thức trời đi tinh giới, trở lại thần dụ vương quốc bên trong. Lúc này thần dụ vương quốc trời cũng vừa mới sáng, thái dương quang mang xuyên thấu y bảo lầu các cửa sổ, chiếu xạ ở cái này trong căn phòng trống rỗng mặt. Bọn nhỏ một cái tiếp theo một cái tỉnh lại, giống như làm một rất tốt đẹp mộng. Trong trí nhớ hết thảy mặc dù chân thật, nhưng là sau khi tỉnh lại nhìn thấy tòa này nhà kho, lại cảm thấy kia hết thảy đều là hư ảo. Chỉ bất quá bọn hắn tại y bảo trong lầu các, làm một cái kỳ quái mộng. Đầu trọc tiểu nam hài cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, ta vừa mới làm giấc mộng, mơ tới chúng ta chạy đến một cái nĩa, cái thìa, cái bình đều sống tới thế giới đi. Nhỏ Matafo lập tức đứng lên, hỏi một bên nam hài nói, là quỷ linh tinh thành a, ta vậy mơ tới rồi. Tiểu mập mạp lòng còn sợ hãi, ta vậy mơ tới một đống cái nĩa, cái thì còn có đồng hồ bỏ túi tại truy chúng ta. Làm ta sợ muốn chết. Tóc ngắn gầy còng tiểu nam hài nói, ta mơ tới bắt được một cái chiếc nhẫn quỷ linh tinh. Bọn nhỏ liếc nhau một cái, nếu như mộng tương thông lời nói, đó có phải hay không đại biểu cho đó cũng không phải là mộng. Không sai, chính là ta tại truy ngươi. Ngươi cái tên này, còn uy hiếp muốn mài sờn ta bảo thạch. Ta là xinh đẹp nhất. Lúc này, quỷ linh tinh cái này đến cái khác xông ra, tại trong cơ thể của bọn hắn phát sáng. Bọn chúng đã cùng vừa mới sinh ra tiểu vu y học đồ nhóm hòa thành một thể, trở thành bọn chúng thân thể một bộ phận. Có dung nhập vào bọn họ trái tim. Có dung nhập vào bọn họ cánh, có dung nhập vào da của bọn hắn cùng cơ quan nội tạng bên trong. Lấy một loại thần kỳ hình thái, cùng bọn hắn chung sống. Mà nhỏ Matafo nhìn về phía sau lưng, nàng vốn là tiểu xảo đáng yêu cánh biến thành một đôi thon dài màu trắng chi dực. Xuyên thấu qua cánh chim che đậy, có thể nhìn thấy ở tại trên lưng còn có một bản mở ra sách hình xăm, chính giữa có lấy một cái tròn nghi. Hình xăm nhìn qua vô cùng thần bí, lại tràn đầy lực trùng kích. Giờ này khắc này, quyển sách kia ngay tại Matafo thể nội tản ra quang, nhưng nàng có thể nhìn thấy chính mình. U.S. Gia Gia. Thư tịch quỷ linh tinh dùng có chút cũ bước thanh âm nói, ta không phải gia gia của ngươi. Ta chỉ là U.S. sách. Nhỏ Matafo có chút mất mát, nguyên lai nàng tăng tổ phụ cũng không có sống tới, ồ. Thư tịch quỷ linh tinh mở miệng lần nữa, nhưng là U.S. đối ngươi chờ mong, cũng là ta đối với ngươi chờ mong. Matafo, ngươi có thể hoàn thành U.S. tiếc núi sao? Nhỏ Matafo dùng sức nắm lấy tay, có chút khẩn trương cùng không tự tin nói. Ta sẽ nỗ lực. Mà lúc này đây, những hài tử khác vậy bạo phát ra thét lên, bọn hắn phát hiện trên thân thể mình biến hóa. Bệnh của ta được rồi. Đầu trọc tiểu nam hài vồ xuống mũ trùm, liền thấy trên người mình mọc ra quái tiễn cùng lở loét đã hoàn toàn biến mất. Trên da dẻ của hắn có một con bút lông ngỗng cái bóng không ngừng lướt qua, đang không ngừng bôi trét lấy, đem hắn những cái kia quái tiễn triệt để lau đi. Bệnh của ta cũng khá. Tiểu mập mạp nhìn mình cao cao nổi lên, gân xanh dày đặc bụng chậm rãi khôi phục bình thường, một cái đồng hồ bỏ túi một dạng hư ảo hình bóng tại trong bụng dạo qua một vòng lại một vòng, giống như đem hắn trong bụng côn trùng toàn bộ thanh lý mất rồi. Ngay cả cái vết sẹo cũng không có. Song đuôi ngựa tiểu nữ hài nhìn mình trên da lan tràn một tầng màu trắng phấn, bột phấn bao trùm chỗ, trên người nàng vốn là vết thương từng điểm một khép lại. Cuối cùng, màu trắng bụi trong không khí tụ tập, huyển hóa thành một tấm mặt của nữ nhân, nhìn, ngươi biến đẹp. Song đuôi ngựa tiểu nữ hài nhìn đối phương, là ngươi, hương phấn hợp quỷ linh tinh. Mặc dù đối phương nhỏ đi rất nhiều, nhưng là song đuôi ngựa vẫn là cảm giác rất thân thiết. Mà tóc ngắn tiểu nam hài nhìn mình trong trái tim mặt chiếc nhẫn, nhìn xem huyết dịch của cả người không ngừng mà thông qua chiếc nhẫn kia bên trên bảo thạch tuần hoàn, khô cạn thân thể cùng khuôn mặt tái nhợt, xem ra cuối cùng có một tia huyết sắc, chúng ta thật sự lấy được thần minh chúc phúc. Bọn hắn hỏi quỷ linh tinh, các ngươi chạy thế nào đến trong thân thể ta đi? Quỷ linh tinh nhóm nói, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể cái này dạng. Bởi vì chúng ta thay thế thân thể các ngươi hư hao kia bộ phận khí quan, chữa trị được rồi các ngươi tật bệnh. Nhưng là các ngươi cũng không có triệt để khỏi hẳn, chỉ là mượn chúng ta lực lượng, chúng ta một khi rời đi, các ngươi tật bệnh liền khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên các ngươi nhất định phải học tập, quen thuộc chúng ta lực lượng. Chỉ có làm chính các ngươi có thể mượn chúng ta lực lượng, triệt để chữa trị bản thân tật bệnh thời điểm, các ngươi chính là chính thức vu y rồi. Mà chúng ta cũng liền có thể đi ra, sẽ là các ngươi trở thành lợi hại hơn vu y giúp đỡ. Vừa mới trở thành vu y học đồ bọn nhỏ cũng không quá rõ. Nhưng là lập tức có một loại cảm giác cấp bách. Mà lúc này đây, bên ngoài vậy xuất hiện dồn dập tiếng hô hoán. Người đâu, người làm sao không thấy? Trong phòng tại sao không có người? Nhanh đi tìm bọn hắn. Nhanh, mấy người các ngươi, nhanh đi tìm bọn hắn. Mà bọn hắn xuất hiện về sau, tất cả mọi người tìm bọn họ y bảo y sư còn có người nhà của bọn hắn đều sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn những cái kia vô pháp chữa trị chứng bệnh, vậy mà toàn bộ đều tốt rồi. Trời sinh dị dạng mọc ra như là thiên không sứ bình thường cánh, được nhận định vì cách cái chết không xa mấy người. Từng cái khỏe mạnh được vượt qua người bình thường. Làm sao có thể? Đây là có chuyện gì? Đây là làm sao làm được? Các bác sĩ cảm thấy không có khả năng, bởi vì đây là phổ thông thiên không sứ nhóm cũng làm không được sự tình. Bọn nhỏ hướng gia người phô bày vu y lực lượng, đồng thời nói cho bọn hắn, bản thân trước đó đã tới thần minh quốc gia. Tại thần minh quốc gia bên trong cùng một chút kỳ lạ sinh linh ký kết khế ước, lấy được thần minh công nhận. Chúng ta là siêu phàm giả. Không sai, là vu y. Thần minh chúc phúc chúng ta. Vu y xuất hiện, đưa tới oanh động. Tin tức lập tức truyền đến Quang Minh Thánh Sơn. Không biết thần minh truyền thuyết, một cái hoàn toàn mới siêu phàm nghề nghiệp sinh ra. Còn có cái gì so tin tức như vậy càng thêm rung động, càng thêm để người chú ý, bất quá cũng không có ai dám đi chất vấn thần linh, hoặc là ngấp nghé những này vừa mới xuất hiện siêu phàm chức nghiệp giả lực lượng. Không kính sợ thần minh hậu quả là dạng gì, không có người nào có thể so với dực nhân nhất tộc càng cảm cùng cảnh ngộ. Chớ đừng nói chi là từ những cái kia quỷ linh tinh trong miệng biết được vu y chi thần, hết thảy có 6 vị. Quang Minh Thánh Sơn phía trên. Hai vị bác dực thiên không làm cho vương đứng chung một chỗ. Nhìn xem quỳ trên mặt đất. Bốn cánh thiên không sứ, mở miệng hỏi. Thần thoại vu y. Ngay cả Đu Ma cũng không từng nghe tới, mà lại đây không phải rút đảo lớn thần minh. 6 vị thần thoại, 6 vị bất quá 6 cái số này. Lập tức để Đu Ma nhớ ra cái gì đó. Nàng đột nhiên nhớ lại Lô Miêu trước đó trở về thời điểm, cùng nàng báo cáo qua ở trên biển xuất hiện tòa kia kỳ dị lĩnh vực sự tình, cũng chính là tinh dạ phía trên dãy núi chỗ đã thấy cảnh tượng. Lô Miêu suýt nữa sẽ chết ở tử tinh chi tử lực lượng bên dưới, là 6 cái một đợt xuất hiện thần thoại hình bóng cứu hắn, đồng thời để hắn hung hăng hướng bờ biển bay. Tuyệt đối không thể quay đầu. Sau đó, chính là tử vong tinh thần vượt qua cao thiên bên ngoài cảnh tượng, còn có một sóng tiếp lấy một đợt mưa sao băng rơi xuống rút đảo lớn phía trên. Lô Miêu đi tới Đu Ma trước mặt, nói cho Đu Ma. Đu Ma đại nhân. Không sai. Lôi nói cho ta biết bọn hắn chính là thần thoại vu y, mà lại nói bọn họ là đi theo ở chí cao thần minh bên người tồn tại. Lôi nói bọn hắn còn có một học sinh, thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân, hắn là cổ xưa nhất nhân gian thần thoại. Cũng chính bởi vì hắn sinh ra, về sau thần thoại cùng sứ đồ mới có biến thành thần chi hình lực lượng, chính là bắt chước cùng mượn nhờ hắn lực lượng. Thiên không sứ chi vương Đu Ma, xem ra, Ma Linh nhất tộc là biết rõ bọn họ. Mặc dù nói là Ma Linh nhất tộc biết chút ít cái gì, nhưng là có thể biết đến khẳng định không phải thông thường Ma Linh nhất tộc. Vừa vặn, tại Quang Minh Thánh Sơn liền vừa vặn có cái này dạng một vị Ma Linh đi ngang qua. Kia là một cái mở ra di động cửa hàng nữ tính cổ đại kim loại nhân ngẫu, nàng đi ngang qua thiên không sứ Thánh Sơn chào hàng bản thân thương phẩm, muốn kiếm lấy một chút ma kim tiền cùng siêu phàm vật liệu hồi ma bộ chi thành, thăng cấp mình một chút di động cửa hàng. Cổ đại kim loại nhân ngẫu ma linh cùng phổ thông ma linh nhân ngẫu hoàn toàn không giống. Bọn họ là thái cổ thời đại ma uyên dân trực tiếp chuyển hóa mà đến, mặc dù mỗi một lần tử vong cùng trùng sinh đều tương đương với một lần hoàn toàn mới sinh mệnh. Nhưng là bọn hắn mỗi một lần thức tỉnh, đều sẽ tiến về ma linh kim tự tháp chỗ sâu nhân tái thần điện một lần nữa tiếp nhận truyền thừa, đồng thời yết kiến ma linh chi thần Elena. Tìm về một chút còn sót lại đã từng ký ức hình tượng, từ đó biết rõ một bộ phận thái cổ thời đại bí mật. Liên quan tới thiên không sứ Đu Ma vấn đề, nữ tính cổ đại kim loại nhân ngẫu ma linh nghĩ một lát, cuối cùng nhớ ra liên quan tới Vu Y ghi chép. Vu Y A. Là thái cổ thời đại đám kia cổ lão tồn tại. Đu Ma hỏi nàng, ngươi nghe nói qua sao? Di động cửa hàng chủ nhân nói cho Đu Ma, ta chưa từng nhìn thấy, chỉ là nhìn qua phương diện này ghi chép. Tự như là liên quan tới Samo gia tộc Anjo Phúc lịch sử văn hiến ghi chép. Vu Y hết thảy có 6 vị, truyền thuyết bọn họ là bởi vì tạo vật chủ sứ mệnh đi tới nhân gian, nếu như các ngươi nói là sự thật lời nói, đây là bọn hắn lần thứ 2 chân chính bước vào nhân gian. Lần trước bọn hắn bước vào nhân gian, thế nhưng là xảy ra không ít chuyện. Ta nghe người ta nói, bọn họ thần bào bên trên khắc rõ thần linh đồ án. Là nhân gian thần thoại khởi nguyên. Anjo Phốt cũng là bởi vì thấy được bọn hắn từ đó lấy được cảm ngộ, thế là chế tạo ra nhân tạo chi thần. Cũng là bọn hắn bồi dưỡng được Tư Đồ Ân, cái kia cường đại nhất cổ xưa nhất thần thoại. Bọn hắn lần trước bước vào nhân gian thời điểm, chính là đem thần thoại chi lực mang đến nhân gian thời điểm, hết thảy lực lượng cùng tranh chấp nói theo một ý nghĩa nào đó cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đu Ma cùng Lô Miu từ di động cửa hàng chủ nhân nơi này biết được càng nhiều tin tức, vị này thần minh cổ lão cùng lai lịch để bọn hắn cực kỳ chấn động. Lô Miu còn là lần đầu tiên nghe tới Anjo Phúc cùng người tạo chi thần truyền thuyết, nhân tạo chi thần. Thiên không sứ Vương Nhược có chút suy nghĩ, thần bào bên trên khắc rõ thần thoại bí mật, tất cả mọi người ở giữa thần thoại khởi nguyên. Mà tin tức vậy thông qua ma linh nhất tộc, rất nhanh liền truyền đến rút đảo lớn phía trên. Vu Y làm một siêu phàm nghề nghiệp một lần nữa xuất hiện tin tức, lập tức truyền đến nhân gian chư thần trong lỗ tai. Biển sâu huyết chi quốc. Tinh hồng nữ thần Vivin đứng tại tạo vật thần minh hệ thống gia phả mưu toan bên dưới, đột nhiên nhớ lại hảo hữu của mình cùng đồng hương. Tương tự xuất từ thập tự thành Leicester. Vu Y lại lần nữa tiến vào nhân gian sao? Điều này đại biểu lấy cái gì? Tinh hồng nữ thần Vivin không biết Vu Y lần này xuất hiện là vì cái gì, nhưng là Vu Y xuất hiện nhường nàng nghĩ tới Leicester cùng Tư Đồ Ân, nhớ lại thập tự thành, nhớ lại trên đường phố láng giềng. Ngày xưa từng màn nổi lên trong lòng, cuối cùng biến thành cái kia thần thoại hình bóng chạy về phía bầu trời cuối cùng một màn. Cái kia vì truy cầu y thuật mà mất đi hết thảy thanh niên cái bóng từ thần tạo chi nhân thể nội chia lìa ra tới, đối nàng nói. Rất xin lỗi. Nàng biết rõ. Đối phương không chỉ là hướng nàng nói xin lỗi, mà là tại hướng thập tự thành tất cả mọi người xin lỗi. Nhưng là lúc kia, thập tự thành đã chỉ còn lại nàng cùng An Lệ rồi. Bầu trời kỳ tích vườn hoa. Eva từ thải hồng thụ bên trong lấy ra một phong thư. Đọc xong về sau nhìn về phía trên bầu trời. Không có người nào có thể so với hắn càng hiểu Vu Y lần nữa tiến vào nhân gian có ý tứ là cái gì, cái kia đại biểu bọn hắn không còn là gánh vác lấy sứ mệnh đạo cụ, mà là trở thành nhân gian thần thoại. Bọn hắn cũng tìm được bản thân ý nghĩa sao? Chương 513, trạm tiếp theo, thần chi nguyệt. Đã sửa. Sông Nguyệt đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa sổ, hai loại bất đồng quang huy vẫy vào phù không đảo phía trên. Vu Y nhóm lập tức đem ánh mắt thay đổi, hướng phía bên ngoài nhìn sang. Thần chi nguyệt. Trí tuệ vương miệng. Vu Y con ngươi phản chiếu lấy hai vòng mặt trăng cái bóng, ở nơi này tinh giới, mặt trăng vậy bày biện ra hoàn toàn không giống tư thái. Mà các thần ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua một người trong đó tản ra quang huy ngân luân. Thấy được kia tại mặt trăng chỗ sâu nhất cổ phát vương miện, tất cả trí tuệ loài đều có thể cảm giác được mình và thật sâu sâu liên hệ. Không tự chủ được muốn quỳ rạp xuống hắn trước mặt. Bởi vì không chỉ bọn hắn lực lượng, liền ngay cả ý thức của bọn hắn mỗi một cái ý nghĩ, đều bởi vì này mai vương miện tồn tại mà tồn tại. Hắn chính là trí tuệ trụ cột tạo vật chủ ngồi lẳng lặng, mà thần chiên nguyệt giống như một cánh cửa mở ra. trí tuệ căn nguyên hiển lộ tại các thần trước mặt, thần thụ phía trên kết lấy bốn khỏa hư hóa trái cây. Một nháy mắt, Vu Y nhóm đều bị kia cảnh tượng rung động đến. Ức vạn sinh linh ý chí theo sợi rễ hóa thành ngân sắc quang mang chảy xuôi, vô số cây sợi tơ ở nơi này khỏa vĩ ngạn thần thụ bên trong chảy xuôi. Mênh mông quang huy như là dòng sông bình thường từ trên tán cây trút xuống tới. Mà bọn hắn chính là chỗ này cái cây căn, là làm, là nhánh, là diệt. Nhưng là cuối cùng sẽ kết xuất dạng gì trái cây, không có ai biết. Vu Y nhóm nhìn không được ngẩng đầu, thân thể dịch chuyển về phía trước động một điểm. Là trái cây trí tuệ. Chân thần chi vị, nhưng là Vu Y nhóm lại lập tức lui trở về, cúi đầu hỏi tạo vật chủ. Nhân tái thân. Chúng ta cũng có thể ngưng kết ra thuộc về chúng ta trái cây trí tuệ sao, thần thoại đạo cụ cũng có thể trở thành chân thần sao. Doãn thần ngồi ở trước cửa sổ. Vậy đồng dạng nhìn xem phía ngoài sông Nguyệt. Cái gọi là chân thần địa vị, chính là cùng trí tuệ căn nguyên cùng ở tại. Thần thoại địa vị trí tuệ sinh mệnh chỉ là có được thần thoại thân thế tồn tại, lấy phạm nhân thân thế đột phá bẩm sinh cực hạn, nói theo một ý nghĩa nào đó, các thần vẫn là một cái đặc thù sinh mệnh thể, cho nên là bán thần. Mà thần thoại địa vị thần thuật đạo cụ thì là bám vào đạo cụ bên trên linh thể, mượn nhờ đạo cụ thu hoạch được trường sinh, chỉ là thần thoại chi linh, thoát khỏi đạo cụ liền hai bàn tay trắng. Chỉ có chân thần mới có thể trực tiếp đến căn nguyên. Cùng thứ nhất cùng thu hoạch được vĩnh hằng. Mà chỉ có tứ đại chủ quyền chui cùng thể ước lực lượng có thể câu thông bên trên trí tuệ căn nguyên. Doãn thần cúi đầu xuống, nhìn về phía Vu Y nhóm. Nhìn xem cái này từ thái cổ vương quyền huyết duệ thời đại vẫn đi theo ở bản thân bên cạnh ba người người hầu, nói cho các thần như thế nào từ thần thoại đạo cụ đi hướng chân thần. Trở thành chủng tộc tiên hành giả hay là đầu nguồn, hướng về trí tuệ căn nguyên phát hạ thể ước, cuối cùng dung nhập thể ước. Lúc kia các ngươi chính là thể ước hóa thân. Tập kết chủng tộc ý chí. Tại thần thụ trên cành cây ngưng kết ra thuộc về các ngươi trí tuệ của mình trái cây. Nó đại biểu không phải chủ quyền chui, mà là trí tuệ vương miệng cùng chúng sinh ước định. Đã ngưng kết ra bốn cái trái cây, là do tứ đại chủ quyền chui cùng sở hữu trí tuệ loại linh tính, trí tuệ, dục vọng, ký ức bốn cái tầng dưới chốc pháp tắc lực lượng tụ đến ngưng kết ra trái cây. Mà mới trái cây, chính là do một chủng tộc ý chí và ước định ngưng tụ ra tới trí tuệ pháp tắc trái cây. Cho nên, thể ước không chỉ là một cái ước định, cũng là một cái bộ tộc có trí tuệ thành lập trí tuệ pháp tắc. Nó là một cái bộ tộc có trí tuệ lực lượng chi nguyên, cũng là cái chủng tộc này tồn tại căn cơ, tương tự là cái chủng tộc này tương lai muốn đến điểm cuối cùng. Vu Y nhóm lặng lặng nghe. Trong chớp nhoáng này, Vu Y nhóm đột nhiên nhớ lại Thâm Uyên. Các thần bỗng nhiên minh bạch Thâm Uyên chỗ cường đại, vì cái gì cái này đáng sợ thần thoại đạo cụ bành trướng được nhanh như vậy, từ đầu đến cuối đứng hàng số danh sách ba. Vậy minh bạch đã từng A Vun vô tâm hô lên một câu kia ta là vạn linh mặt tối, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Thâm Uyên chính là cái thứ nhất lấy thần thoại đạo cụ làm hạch tâm. Thành lập được cực lớn đến khó có thể tưởng tượng quốc gia, bây giờ bảy tầng Thâm Uyên có thể nói là thần thoại thành lập loại cỡ lớn nhất thần quốc lĩnh vực. Thâm Uyên cái thứ nhất lấy bản thân hóa thành chủng tộc khởi nguồn, chế tạo ra khổng lồ Thâm Uyên loại hệ thống cùng tộc đàn. Thâm Uyên cái thứ nhất phát hạ thể ước, đem bản thân neo định ở trí tuệ căn nguyên phía trên. Thâm Uyên có được một vị thần thoại cùng nhiều vị Thâm Uyên chi vương, Thâm Uyên chi vương vậy ào ào bước lên thần thoại con đường. Có thể nói đây đã là một cái thần hệ hình thức ban đầu rồi. Nếu như thần thoại đạo cụ cũng có đẳng cấp nói. Thâm Uyên ở trên con đường này, đi ra con đường chí ít so cái khác thần thoại đạo cụ thêm ra mấy bước, đem những người khác xa xa lắc tại phía sau. Chỉ bất quá hắn đạo cụ chi linh không chỉ là tiêu một cái khác Thâm Uyên chi vương vậy đồng dạng là Thâm Uyên đạo cụ chi linh, mỗi người đều có một bộ phận quyền hành, chỉ bất quá tiêu là lớn nhất kia một phần. Mà y theo Thâm Uyên hỗn loạn ý chí, Vu Y nhóm ẩn ẩn có thể trông thấy, tương lai con đường này lại bởi vì cuối cùng đem thuộc về ai, nhất định phải triển khai một trận thịnh đại tranh đoạt chiến. Vu Y nhóm một bên nghe, vậy đồng thời ở trong lòng sửa sang lấy thần thoại đạo cụ hoàn chỉnh thần thoại con đường. Chế tạo thần thoại đạo cụ, thành lập thần thoại quốc gia, lấy chủng tộc khởi nguồn thành lập một cái bộ tộc có trí tuệ hoặc là trực tiếp đại biểu một cái bộ tộc có trí tuệ. Lại lấy bộ tộc có trí tuệ phát hạ thể ước, bản thân dung nhập thể ước, ngưng tụ ra trái cây trí tuệ, thành lập thần hệ. Kể từ đó, một đầu nghiêm mật thuộc về thần thoại đạo cụ con đường hiện ra ở Vu Y nhóm trước mặt. Mà đổi thành một đầu bán thần con đường kỳ thật cũng là tương tự, ngưng tụ thần thoại chi môn, thành lập thần quốc, chế tạo siêu phàm nghề nghiệp tôi tớ, liên hệ với căn nguyên trái cây trí tuệ. Thành lập thần hệ. Mà lúc này đây, tạo vật chủ nói tiếp. Khi các ngươi thành lập được thuộc về mình thần hệ, chân chính hái viên này trái cây thời điểm, sẽ trở thành trí tuệ chân thần. Đến một bước này, chân thần liền đã không còn là sinh mệnh hình thái, chân thần sẽ thành trí tuệ quy tắc hóa thân, trí tuệ căn nguyên phân nhánh. Vu Y nhóm nhịn không được nói, nguyên lai đây chính là thần thoại đạo cụ con đường. Nhưng là tạo vật chủ nhẹ nhàng lắc đầu, Sira lúc này mở miệng nhắc nhở Vu Y nhóm nói. Không phải đạo cụ chi thần, là chủng tộc chi thần. Vu Y nhóm không quá lý giải. Trong lúc này khác nhau. Doãn thần, con đường này có thể lấy thần thoại đạo cụ khởi nguyên, nhưng là tương lai cũng không phải là lấy thần thoại đạo cụ thân phận trở thành chân thần. Mà là lấy bộ tộc có trí tuệ chi thần thân phận. Các ngươi lập hạ thề ước, các ngươi lấy thần thoại đạo cụ hóa thành chủng tộc khởi nguồn chế tạo ra trí tuệ loài, các ngươi cùng chúng sinh ước định. Mới là các ngươi tồn tại căn cơ. Từ dung nhập khế ước một khắc này bắt đầu, đi ở con đường này bên trên thần thoại đại biểu cho chúng sinh ý chí và trí tuệ căn nguyên ký kết không thể xóa nhòa khế ước. Vậy đem xuất lĩnh lấy trí tuệ chủng tộc đến cuối cùng điểm cuối cùng. Vu Y nhóm triệt để minh bạch, quỳ xuống đất dập đầu. Vậy không còn có những người khác có thể rõ ràng như thế đem chân thần lực lượng cùng địa vị, đem thông hướng chân thần con đường, rõ ràng như thế triển lộ và giải thích cho các thần nghe xong. Vu Y nhóm đứng dậy ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thần nói như vậy, có phải là vậy đại biểu cho đã thấy bọn hắn tương lai con đường? Rất giống ư liếc mắt một cái thấy ngay các thần suy nghĩ cái gì? Tương lai đi đến con đường này, sẽ có rất nhiều người. Đương nhiên chú định sẽ có một bộ phận chủng tộc còn chưa có tới điểm cuối cùng. Liền tùy theo tan biến. Muốn xem đến trí tuệ loài cuối cùng hình thái, đây hết thảy đều cần dựa vào chính các ngươi đi sáng tạo. Khi các ngươi đạp lên con đường thuộc về mình thời điểm, vận mệnh của các ngươi cũng sẽ đạp lên một cái khác đầu quỷ tích, từ chính các ngươi đến chưởng khống. Tạo vật chủ cũng không phải là đơn độc đem con đường này nói cho các thần sáu người nghe, có mấy lời một khi từ chí cao thần minh trong miệng nói ra, liền chắc chắn truyền lưu thế gian giới. Điều này cũng đại biểu cho, đầu thứ hai chân thần con đường từ đó chân chính xuất hiện ở thế giới này. Nói được cuối cùng, Doãn thần đứng lên. Vị này tạo vật chủ đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem kia dừng lại tại phía trước cửa sổ nguyệt. Nên rời đi rồi. Thoại âm rơi xuống, thần thoại chi linh Velen giống như một cái vũ trụ người một dạng loạn chà loạn choạng mà đi tới chí cao thần minh trước bàn, đứng ở Vu Y nhóm bên cạnh, tự hồ đang chờ đợi chí cao thần minh ý chỉ. Mà Vu Y nhóm thì sửng sốt một chút, sau đó các thần giờ mới hiểu được nhân tái thần câu này nên rời đi là có ý gì. Điều này đại biểu lấy. Đoạn này rất dài lữ trình đối với các thần tới nói, chạy tới cuối cùng. Mặc dù đã sớm biết một ngày này sẽ tới, nhưng khi chân chính đứng trước giờ khắc này thời điểm, Vu Y nhóm vẫn là cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Có chút thời khắc, dù là ngươi diễn thử bao nhiêu lần, trong mộng hồi tưởng qua bao nhiêu lượt. Nhưng khi hắn chân chính đến thời điểm, vẫn là có một nháy mắt khó nén trong lòng bi thương. Vu Y nhóm từng cái lệ nóng doanh tròng, nhìn không được quỳ tiến lên. Thần, thật sự đến cuối sao? Nếu có một ngày, chúng ta là nói nếu có một ngày, chúng ta còn có thể trở về sao? Mộng cảnh chúa tể Sira đứng tại Sally bên người, không dùng bi thương. Sẽ gặp lại. Sally không thèm để ý chút nào, chỉ muốn các ngươi mạnh lên một điểm, trở nên hữu dụng một điểm, không dễ dàng như vậy chết mất nhất định sẽ nhìn thấy chúng ta. Vu Y nhóm quỳ trên mặt đất, đối Sira cùng Sally hai người hành lễ. Cùng hai vị chí cao chúa tể làm lấy cáo biệt. Các thần biết rõ, có lẽ về sau có thể sẽ gặp lại chí cao chúa tể thần minh. Nhưng là lại giống cái này dạng một đợt thân mật kháng khít đi theo tại chí cao thần minh thời gian, lại một đi không trở lại. Bởi vì đem tới các thần, không còn là bây giờ các thần, sẽ không giống như bây giờ không ràng buộc. Cho dù là bây giờ các thần, cùng mới vừa cùng chí cao thần minh cùng rời đi tạo vật thần quốc các thần, vậy hoàn toàn khác nhau. Thời gian là một đáng sợ đồ vật, ngay cả vĩnh sinh thần minh cũng đều vì cải biến. Cho nên tạo vật chủ không có trả lời, cũng không có nói chuyện. Bởi vì cho dù có một ngày các thần trở lại rồi, cũng vô pháp trở lại trước kia, trở lại hiện tại, trở lại giờ này khắc này. Bởi vì mỗi một lần phân biệt, đều là vận mệnh chuyển hướng, cũng là đối quá khứ cáo biệt. Thần minh xe riêng trước. Trong bụi hoa đứng sáu cái thân ảnh, quỳ trên mặt đất không ngừng mà dập đầu. Sau đó khẽ ngẩng đầu ngước nhìn chỗ cao đứng tại cửa khoang trước ba cái vĩ ngạn quan ảnh. Tạo vật chủ nhân tái nhìn xem các thần sáu cái, lưu cho các thần câu nói sau cùng là: nếu có một ngày, các ngươi chân chính tìm được câu trả lời thời điểm, chúng ta ở trên mặt trăng chờ đợi các ngươi. Mộng cảnh chúa tể Syra hướng về phía dưới phất tay, gặp lại sau. Sinh mệnh chúa tể Sally nhìn xem phía dưới, muốn trở thành hữu dụng gia hỏa a. Sáu vị vu y nhóm liên tục gật đầu, một nháy mắt khóc không thành tiếng. Bất luận là tạo vật chủ vẫn là Syra đại nhân, cho dù là Sally đại nhân câu nói sau cùng kia, cũng làm cho các thần vì đó cảm động. Các thần lưu luyến không rời mà nhìn xem nhiệt khí cầu cửa khoang chậm rãi khép lại, nhìn xem kia từng cái vĩ ngạn cái bóng biến mất ở thải sắc huyễn quang về sau. Thuyền trong khoang thuyền. Tạo vật chủ giơ tay lên, vĩnh hằng quang huy che lại hết thảy. Thần thoại chi linh Velen báo ra trạm tiếp theo danh tự. Trạm tiếp theo. Thần chi nguyệt. Tại vu y nhóm nhìn chăm chú, thải hồng nhiệt khí cầu chậm rãi bay lên, hướng phía trên mặt trăng mà đi. Hết thảy, thật giống như một trận mỹ lệ mộng. Nhưng nhìn xinh đẹp này tràn cảnh vu y nhóm lại cảm thấy, bản thân ngay tại cách này trận mỹ lệ mộng càng ngày càng xa. Trong lúc nhất thời các thần làm sao vậy thoát ly không được thương cảm cảm xúc, quỳ gối nở đầy ngân sắc hoa chén hoa cốc bên trong không nhúc nhích. Bay về phía tinh giới càng sâu tầng mộng ảo nhiệt khí cầu thuyền bên trên, Sally cùng Syra vậy từ phía trên nhìn xem phía dưới, nhưng không có nghĩ đến cái này thời điểm xuất hiện những động tĩnh khác. Sally là cái thứ nhất phát hiện, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Giống như có quen thuộc đồ vật tại ở gần. Chỉ thấy nơi xa từng đạo quang mang chớp nhấp nháy, thật giống như ánh sao tại chớp mắt. Nhưng là rất nhanh liền phát. Hiện, những ngôi sao kia tại lấy một loại thật nhanh tốc độ tới gần. Không phải một cái hai cái, mà là thành đàn, là một đám lớn. Sally lập tức nhận ra đó là cái gì, hưng phấn hô lớn. Mau nhìn. Là đại lưu tinh hài tử. Rậm rạp chằng chịt tinh quang xẹt qua bóng tối tinh không, xuyên qua trước cửa sổ, hướng phía viên kia tinh cầu màu xanh lam mà đi. Một màn này mỹ lệ vô cùng, vậy cực kỳ chấn động. Mỗi năm một lần tử vong chi tinh mưa sao băng, lại lần nữa giáng lâm ở nhân gian. Bọn chúng có thể nói là bị địa cầu lực hút bắt được, cũng có thể chúng nói chúng nó là bị tử vong chi tinh cố ý ở lại đầu này giao giới điểm. Vào giờ phút này chủ động hướng phía đại địa chạy tới. Bất quá trúc cự thần tử vong chi tinh vẫn tại bao quanh Thái Dương mà đi, cũng không có tới gần địa cầu. Hắn là mấy chục năm mới có thể tới gần một lần nhân gian giới, mà bây giờ còn chưa tới thời điểm. Sally lại nhìn một trận mưa sao băng, cao hứng la to, một hồi chạy đến cái này trước cửa sổ, một hồi chạy đến cái kia trước cửa sổ. Trong chốc lát, liền đem tất cả cửa sổ đều chạy mấy lần. Mà Syra thì hỏi nhân tái thần, thần, là muốn đi thần chi nguyệt bên trên làm cái gì sao? Syra cảm thấy xe riêng đột nhiên tiến về thần chi nguyệt. Cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là thần đột nhiên động niệm. Doãn thần, chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Xuất quỷ nhập thần Sally đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người, chen đến trung gian, như thế nào là thần chi nguyệt, ta muốn đi trên mặt trăng, ta còn chưa từng có đi qua nơi đó đâu. Thần chi nguyệt Sally đi qua rất nhiều lần, nhưng là trên mặt trăng nàng còn một lần chưa từng đi. Mưa sao băng xẹt qua chí cao thần minh xe riêng trước cửa sổ, tự nhiên vậy lướt qua vu y chi quốc phù không đảo chung quanh. Vu y nhóm quỳ gối trong biển hoa, từng cái ngước nhìn sâu trong tinh không, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy kia chí cao thần minh xe riêng thời khắc. Liền thấy bóng tối giới vực bên trong lóe ra từng đạo ánh sáng. Xa xôi sâu trong tinh không, một khỏa lại một khỏa lưu tinh trào lên tới, từ phù không đảo chung quanh một viên tiếp lấy một cái xẹt qua. Xuyên thấu tầng khí quyển, xuyên thấu bầu trời cùng biển mây. Rơi vào rút đảo lớn cùng phụ cận hải dương. Liền ngay cả vu y nhóm cũng vì một màn này đứng lên, không tự chủ được đi tới hòn đảo biên giới. Trời mưa. Là tử vong chi tinh mang tới mưa sao băng. Bọn chúng là tới đưa Chí Cao Thần Minh sao? Tinh quang vạch phá hắc ám. Các thần đột nhiên cảm giác kia tĩnh mịch hắc ám vũ trụ không đáng sợ nữa. Thậm chí cảm giác trong bóng tối kia tựa hồ dựng dục kỳ tích. Cái này tinh quang từ trong vũ trụ chạy tới, mang theo sâu trong vũ trụ kỳ tích chi quang đi hướng nhân gian. Mưa sao băng trọn vẹn tại rút đảo lớn bên dưới bầu trời suốt cả đêm. Vu Y nhóm đứng tại thần quốc biên giới, mắt thấy trận này kỳ tích. Mà trận này tử vong chi tinh mang tới mưa sao băng, tựa hồ vậy đem các thần trong lòng mịt mờ thanh tẩy được không còn một mảnh. Làm hết thảy kết thúc về sau, Vu Y nhóm liếc nhau một cái, cuối cùng lộ ra tiếu dung. Hiện tại, là của chúng ta chuyện xưa. Vu Y nhóm đi ở hoa cốc bên trong, một chút xíu hướng phía thần quốc chi thành mà đi. Đầu lâu Vu Y, dựa theo thần nói cho chúng ta biết trình tự, tiếp xuống chúng ta nên đi bên trên trở thành chân thần con đường rồi. Đạo cụ thần thoại con đường nửa bộ phận trước đã rất rõ ràng, chỉ ít tại kiến lập thần hệ trước trình tự, đã mười phần rõ ràng hiện ra ở các thần trước mặt. Tay trái Vu Y rơi vào trầm tư, tạo vật chủ nói dung nhập thể ước, sau đó tập hợp chúng sinh ý chí, ngưng kết ra trái cây trí tuệ. Cái này dung nhập. Tay trái Vu Y dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía cái khác Vu Y, rốt cuộc là làm sao cái dung nhập thể ước pháp. Dùng thần thoại đạo cụ vì chủng tộc khởi nguồn thành lập được một cái trí tuệ tộc đàn. Một câu nói kia các thần có thể minh bạch, mà lại đã hoàn thành. Phát hạ vương miệng thể ước quá trình các thần tận mắt nhìn thấy qua, vậy tự nhiên không là vấn đề. Liền ngay cả phía sau một bước kia, tập kết chủng tộc ý chí, tại thần thuật trên cành cây ngưng kết ra thuộc về các ngươi trí tuệ của mình trái cây. Các thần cũng đại khái có thể hiểu được. Nhưng là dung nhập thể ước, liền bốn chữ. Thật sự là quá ngắn gọn, lại làm cho tay trái Vu Y có chút không nghĩ ra. Vu Y nhóm sửng sốt một chút, lẫn nhau nhìn đối phương con mắt, Vu Y vừa mới nhớ tới vấn đề này, các thần tự nhiên cũng là cùng theo vừa mới nghĩ đến. Cái khác Vu Y ào ào lắc đầu, không biết. Tay trái Vu Y, vậy các ngươi đương thời còn một mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, lúc kia làm sao không có hỏi đâu. Cái khác Vu Y nhìn xem tay trái Vu Y, ngươi không phải cũng là không có hỏi sao. Vu Y nhóm lần này có chút cứng lại rồi. Loại cảm giác này, thật giống như nào đó đạo đề mục lão sư của ngươi nói cho ngươi đáp án. Lão sư cảm thấy, đơn giản như vậy đáp án nhìn một chút, phản xạ có điều kiện coi như đi ra. Lúc đó giải đề thời điểm ngươi không ngừng mà gật đầu, một bộ ta đều đã hiểu bộ dáng. Sau đó ngươi nhìn lại đáp án lại ngây ngẩn cả người. Không biết này làm sao tính ra. Mà lúc này đây, Vu Y nhóm cũng không có biện pháp đuổi theo hỏi lại tạo vật chủ chuẩn xác đáp án, cũng không tiện đến hỏi. Đầu lâu Vu Y làm xuống quyết đoán, ra tay trước thể ước đi, đến một bước kia về sau chúng ta nói không chừng liền biết nên làm như thế nào đâu. Tay phải Vu Y hỏi, nên hướng trí tuệ vương miện phát hạ một cái dạng gì thể ước đâu. Cái này thể ước có thế cũng không phải là loạn phát, bởi vì một khi ký kết liền không thể đổi ý, thậm chí. Căn cứ tạo vật chủ chỉ dẫn, khế ước còn đại biểu cho cái chủng tộc này lập hạ trí tuệ pháp tắc. Tỷ như thâm uyên vạn linh chi ám. Mà sửa chữa thể ước loại chuyện này, vậy chưa từng có xuất hiện qua. Mặc dù ma linh chi thần Elena từng tại ma quái thể ước đằng sau tăng thêm một câu, nhưng là trước một đầu cũng không phải là bãi bỏ, mà là đồng dạng vẫn tồn tại. Ma linh chi thần Elena bất quá là ở tại bên trên tiến hành tăng thêm, mà không phải sửa chữa. Mà lại loại này tăng thêm vẫn là bởi vì nàng tại ma quái phía trên diễn hóa xuất ma linh nhất tộc. Tay trái Vu Y, phát thề hẹn trước đó, có phải là hẳn là chọn trước tuyển tiếp xuống kế thừa thể ước cùng thực tiễn thể ước ứng cử viên? Thân thể Vu Y hăng hái, hắn vậy đi theo tham gia náo nhiệt, có phải là hẳn là trước thành lập Vu viện y học? Chân trái Vu Y nói, có phải là còn muốn định ra Vu Y truyền thừa, chúng ta ngay cả Vu Y nhị giai, Vu Y thần thuật. Vu Y thần ân thuật chờ một chút một hệ liệt truyền thừa cũng không có định ra. Vu Y nhóm đột nhiên phát hiện, thông hướng chân thần con đường các thần còn có thật nhiều bước cần phải đi bước. Quang Minh Thánh Sơn. Biết được Vu Y siêu phàm nghề nghiệp xuất hiện ở thần dụ vương quốc về sau, trên Thánh Sơn Thiên Không Sứ lập tức biết toàn bộ tình huống, thoạt nhìn là phi thường thận trọng. Cuối cùng trải qua suy tư, Thiên Không Sứ chi vương Triệu Kiến Lô Miêu quyết định điều động hắn tiến về thần dụ vương quốc xử lý chuyện này. Dù sao Lô Miêu đã từng thấy qua kia sáu vị thần thoại Vu Y, tự nhiên trở thành người chọn lựa thích hợp nhất. Quang Huy thần điện bên trong. Lô Miêu quỳ gối cầm bút lông chim cùng bố trục thiên không sứ chi vương trước mặt, hôm nay là loại này hình thái đu mà phụ trách trực ban. Lô Miêu. Vu Y cùng quỷ linh tinh nhất tộc xuất hiện ở Quang Minh chi địa sẽ mang đến cái gì chúng ta cũng không tin tưởng, bất quá ta tin tưởng đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng là trên thế giới này rất nhiều mâu thuẫn khởi nguyên từ không hiểu. Cho nên chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp biết rõ những cổ xưa kia thần thoại Vu Y ý nghĩ. Ngươi là đã từng thấy qua thần thoại Vu Y người, cho nên ta điều động ngươi đi chấp hành chuyện này. Cuối cùng, Duma mang theo mong đợi nhìn xem Lô Miêu. Khi ngươi sau khi trở về, ta đem tự thân vì ngươi cử hành sứ đồ chuyển hóa nghi thức. Lô Miêu rời đi Quang Minh Thánh Sơn, đi trước thần dụ vương quốc Đô Thành, Thánh Tuyền Chi Đô. Thần dụ vương quốc khoảng cách Quang Minh Thánh Sơn cũng không tính xa, Lô Miêu toàn lực người đi đường nói rất nhanh liền đã tới Thánh Tuyền Chi Đô. Thần dụ vương quốc quốc vương cùng đại chủ giáo đều chạy đến. Đến đây ý kiến Lô Miêu vị này nghe nói tại thiên không làm cho vương trước mặt phi thường được tín nhiệm thiên không sứ. Lô Miêu trực tiếp giáng lâm ở Thánh Tuyền Chi Đô Quang Huy thần điện bên trong. Có thể nhìn thấy vì nghênh đón hắn, thần điện không chỉ cử hành rất lớn phô trương, còn an bài sướng ca bang và nhạc sĩ. Huy động cánh chim màu trắng thiên không sứ rơi xuống, từng đạo lông vũ huyễn ảnh phất phới, nương theo lấy thánh khiết tiếng ca. Quốc vương cùng đại chủ giáo tiến lên hành lễ, gặp qua sứ giả của thần. Đối với dực nhân tới nói, thiên không sứ chi vương chính là thần. Thần tuyển cùng thần. Đối với người bình thường tới nói, cũng không có khái niệm đó. Dù sao, tại trong mắt bọn họ đều là gần gũi vĩnh sinh bất tử thần tuyển cùng người chuyển sinh, đã cùng thần không có khác nhau quá nhiều rồi. Lô Miêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vu Y học đồ nhóm ở đâu? Đại chủ giáo trả lời ngay, liền trong thần điện ở lại, chúng ta lo lắng có những người khác ngấp nghé hoặc là tổn thương những hài tử này, đã sắp xếp người đem bọn hắn bảo vệ. Lô Miêu gật đầu, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Tại thần điện an bài chỗ ở, Lô Miêu gặp được 5 cái vừa mới trở thành Vu Y học đồ hài tử. Nhìn thấy những hài tử này một nháy mắt, Lô Miêu liền phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Là ngươi. Lô Miêu nhận ra nhỏ Matafo, đứa bé này không phải Matali gia tộc sao? Lô Miêu nhìn qua danh sách, nhưng là lúc trước hắn cũng không biết Matafo danh tự. Ta nhớ được, ngươi không phải US tằng tôn nữ sao? Nhỏ Matafo vậy nhận ra Lô Miêu, thiên không sứ đại nhân, ta nhớ được ngài, ngài là US gia gia bằng hữu. Lô Miêu nhẹ gật đầu, không dùng gọi ta đại nhân, gọi ta Lô Miêu thúc thúc là được rồi. Những đứa trẻ khác nguyên bản có chút khẩn trương, dù sao trước mặt đây chính là một vị thiên không sứ, bọn hắn từng cái gấp trương đắc ngay cả lời đều nói không ra. Căn bản không dám đi lên phía trước, trốn ở phía sau cùng. Nhưng nhìn đến Matafo vậy mà nhận biết vị này thiên không sứ, bọn nhỏ từng cái lộ ra ánh mắt kinh ngạc vậy đồng thời buông lỏng xuống, phát ra xì xào bàn tán. Wow, Matafo vậy mà nhận biết thiên không sứ đại nhân. Matafo thế nhưng là xuất từ thiên không sứ gia tộc. Nhỏ Matafo tăng tổ phụ thế nhưng là đại nhân vật. Điều này cũng làm cho tiếp xuống Lô Miêu tra hỏi trở nên thông thuận rất nhiều, mặc dù rất nhiều chuyện trước đó những người khác vậy hỏi qua, nhưng là người khác hỏi cùng Lô Miêu tự mình đi hỏi, vẫn là có chút không giống. Vật cũ chi đô. Một cái trụ đầy quỷ linh tinh thành thị. Quỷ linh tinh nhóm chúng nó ở tại một tòa trên đảo trong vườn thực vật, thần minh mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đến thấy bọn nó. Nghe bọn nhỏ giảng thuật, Lô Miêu ẩn đoán được cái gì? Quỷ linh tinh nhóm nói hòn đảo kia, hẳn là tòa kia phiêu phù ở bên trên bầu trời hòn đảo. Nguyên lai, kia là thần thoại Vu Y thần quốc. Mà Lôi trước đó gửi thư nói qua, hắn tận mắt thấy kia thần quốc thông qua vượt quá tưởng tượng vòng sáng chi môn, rời đi thế giới này. Lô Miêu không tự chủ được nhìn về phía bên ngoài, nhìn về phía bầu trời. Cho nên giờ phút này, các thần ở thế giới bên ngoài, tại trên bầu trời. Lô Miêu nhìn về phía những hài tử này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Những hài tử này đoán chừng cũng không biết, bọn hắn tại trước đó buổi tối hôm đó, đi trước lôi dạng này thần minh chủng cũng vô cùng khát vọng tiến về thiên ngoại, mặc dù là lấy ý thức hình thái. Liên quan tới hài tử trải nghiệm, còn có một số bọn hắn như thế nào khỏi hẳn những vấn đề này, toàn bộ đều bị Lô Miêu ghi xuống. Cuối cùng, Lô Miêu nhìn về phía nhỏ Matafo. So với những vấn đề khác, Lô Miêu hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là một vấn đề khác. Những hài tử khác thiên phú hắn không biết, có lẽ cũng không có ai đã kiểm tra, nhưng là hắn rất rõ ràng nhớ được, trước mặt tiểu nữ hài này trước đó là không có mảy may trở thành quyền năng giả thiên phú. Cho dù là thần minh ban cho lực lượng, bình thường cũng là đem phàm nhân một cái nào đó bộ phận kích hoạt, tỉ như siêu cường linh tính hoặc là cái khác nào đó bộ phận lực lượng. Nhưng là trước mặt tiểu nữ hài này không giống, Lô Miêu có thể cảm giác được viễn siêu trước thiên phú xuất hiện ở trên người nàng. Đây không phải kích hoạt, đây là trực tiếp cải biến. Là gia tăng rồi thiên phú. Sơ bộ cảm giác, đối phương có so sánh hoặc là siêu việt US thiên phú, thậm chí là hắn trực giác cảm thấy, đối phương chính là thừa kế US thiên phú, bởi vì nàng trên thân mang theo một tia US khí tức. Lô Miêu cực kỳ chấn động, thực tế không cách nào tưởng tượng đây là làm sao làm được. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hắn thậm chí cảm thấy được, có phải là bản thân lần trước nhìn sai rồi? Chương 514, các ngươi thần huyết cùng thần minh chủng máu là không giống. Lô Miêu mang theo Vu Y học đồ nhóm đi tới tòa kia y bảo, tiến vào tòa kia thần bí lầu cát. Thiên không sứ, là nơi này. Bọn nhỏ ao ao gật đầu, chính là chỗ này, chúng ta chính là ở đây thấy được một cái búp bê vải sống lại. Lầu cát đã sớm bị kiểm tra nhiều lần, trở nên trống rỗng, thậm chí lúc trước cái kia ẩn núp tấm ván gỗ lỗ rách đều đã chặn lại. Bọn nhỏ thấy cái kia búp bê vải quỷ linh tinh sớm đã biến mất không thấy, quá khứ nhiều ngày, Lô Miêu cũng không thể từ nơi này cảm ứng được quá nhiều siêu phàm lực lượng tin tức. Lô Miêu tự mình tại lầu cát trên sàn nhà vẽ xuống một giấc mộng giới nghi thức, dựa theo nhỏ Matafo nghe được thần danh, bắt đầu kêu gọi câu thông ở vào tinh giới bên trong thần minh. Tinh giới phía trên thần hình chi chủ, vật cũ chi linh sáng tạo chi thần, sinh ra tại tạo vật chi lực thái cổ thần thoại Vu Y. Danh tự này đọc cũng làm người ta cảm thấy có chút hoảng hốt, trong đó có chút bias thật sự là vượt quá phổ thông thần linh khái niệm. Cái này sáu vị thần thoại thật sự là quá mức cổ lão, lai lịch cũng là vượt quá tưởng tượng. Chỉ là tụng hát danh tự này liền để Lô Miêu cảm giác trái tim như là đánh trống bình thường. Bất quá. Mặc dù Lô Miêu vậy cùng theo niệm, nhưng là hắn tụng hát thần danh là không có dùng. Quan trọng là bên người năm vị Vu Y học đồ một đợt tụng hát thần danh, bởi vì chỉ có bọn hắn tài năng chân chính có thể câu thông bên trên Vu Y chi thần. Chỉ là loại này thông thường Vu Y học đồ tụng hát thần danh có thể hay không đạt được thần linh đáp lại, cũng là một ấn số. Thần minh có thể nghe tới, không có nghĩa là thần minh nhất định sẽ trả lời ngươi. Lô Miêu trong lòng không chắc. Nhưng là hắn cũng không biết nên như thế nào liên hệ với Vu Y chi thần. Chỉ có thể một lần lại một lần theo sát tiểu Vu Y học đồ nhóm lặp lại niệm tụng lấy cái này ba đoạn thức thần danh. Tinh giới phía trên thần hình chi chủ đột nhiên, năm vị Vu Y học đồ trong thân thể quỷ linh tinh đột nhiên nổi lên từng đạo cái bóng hư ảo. Thư tịch, chiếc nhẫn, đồng hồ bỏ túi, hương phấn hộp, bút lông chim huyễn ảnh trên không trung xoay tròn, cuối cùng lấy bọn chúng làm neo điểm cùng tọa độ, từng đạo ánh mắt từ thiên ngoại giáng lâm ở nơi đây. Kia ánh mắt quét qua năm vị Vu Y học đồ, cuối cùng rơi vào Lô Miêu trên thân. Lô Miêu lập tức cảm thấy trong lòng siết chặt, liền hô hấp đều dừng lại. Hắn biết rõ, Vu Y chi thần đang nhìn ta. Hắn vừa định kể một ít kính ngữ, nhưng là còn chưa kịp mở miệng liền ngã trên mặt đất. Một con vô hình bàn tay khổng lồ xuyên thấu chân thật cùng hư ảo biên giới, thăm dò vào hắn trong thân thể, bắt được ý thức của hắn. Hắn lấy tinh thần lực thị giác trơ mắt nhìn thân thể của mình ngã trên mặt đất, ý thức không ngừng mà hướng phía chỗ cao lướt tới. Thuận mở ra mộng giới thông đạo, trực tiếp kéo dài hướng trên bầu trời. Cuối cùng đến tinh giới một cái nào đó nơi. Chờ đến Lô Miêu tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã đứng ở một vùng tăm tối trong hư không. Cùng Vu Y học đồ nhóm đãi ngộ không giống, hắn ngay cả vườn cây cũng không vào đi, trực tiếp biến thành một hình bóng huyền lập tại vườn cây phía ngoài vách núi bên ngoài. Thiên thượng chi quốc. Phù không đảo. Lô Miêu một nháy mắt liền biết hắn ở đâu, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng, xuyên thấu thần thoại lĩnh vực quan giới, thấy được bóng tối hư không. Nơi này chính là tinh thần thế giới. Tinh giới. Tinh giới cái danh từ này, vẫn là Lô Miêu từ thần thoại Vu Y nhóm thần danh bên trong biết được. Chỉ là nhìn thoáng qua tinh giới chỗ sâu cảnh tượng, hắn cũng cảm giác được cái gì. Trên vách đá xuất hiện tòa hòn đảo này chủ nhân cái bóng. Hắn lập tức quay đầu lại, hướng phía Vu Y nhóm hành lễ. Lô Miêu gặp qua Vu Y chi thần. Cảm tạ ngài lúc trước đã cứu ta. Ta đây mới có thể từ tử vong chi tinh cự thần lực lượng sống sót xuống tới. Trên vách đá đứng sáu cái thần thoại hình bóng, giờ phút này ngay tại nhìn chăm chú lên Lô Miêu. Cùng đã từng Lô Miêu thấy cái bóng giống nhau như đúc, mặt cổ xưa tế tự trưởng bào, thần chi hình hình dáng mang theo ký hiệu ở một cái hình tròn bên trong giang hai cánh tay, thần bí đồ án nhường cho người muốn ngược dòng tìm hiểu hắn khởi nguyên. Sáu cái thần thoại hình bóng sóng vai đứng tại vườn cây lồng thủy tinh bên ngoài, tại vách núi biên giới mở miệng nói ra. Lại gặp mặt, thiên không sứ. Thần thoại Vu Y nhóm vậy nhận ra Lô Miêu là ai, càng đại khái hơn đoán được Lô Miêu là đại biểu cho thiên không sứ chi vương tới. Đại biểu cho dực nhân nhất tộc cùng quang minh chi địa đến đây. Đây cũng là thần thoại Vu Y chịu gặp hắn nguyên nhân, bất quá bọn hắn vẫn là mở miệng hỏi thăm Lô Miêu ý đồ đến. Thần thoại Vu Y nhóm thanh âm đều nhịp, ngươi tụng hát chúng ta thần danh, là muốn làm cái gì? Lô Miêu một mực cung kính hỏi, quỷ linh tinh nhất tộc cùng Vu Y nghề nghiệp liên tiếp xuất hiện ở Quang Minh chi địa, Quang Minh Thánh Sơn hoan nghênh Vu Y nghề nghiệp xuất hiện, bởi vậy điều động ta đến đây ý kiến vĩ đại Vu Y chi thần. Nếu như Vu Y chi thần muốn tại dực nhân quốc gia sáng lập Vu Y nghề nghiệp, Quang Minh Thánh Sơn có thể cung cấp trợ giúp. Thần thoại Vu Y nhóm biết rõ Quang Minh Thánh Sơn ý nghĩ, cũng biết dực nhân nhất tộc, thiên không sứ cùng sự lo lắng của bọn họ. Quang Minh Thánh Sơn bên trên thiên không sứ, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cũng không tính tại dực nhân nhất tộc truyền lại tín ngưỡng, chúng ta cũng không cần dực nhân tín ngưỡng, chúng ta con đường là quỷ linh tinh nhất tộc. Chính xác tới nói, Vu Y cái nghề nghiệp này chân chính siêu phàm giả không phải là người, mà là quỷ linh tinh. Vu Y bất quá là cùng quỷ linh tinh ký kết khế ước, dùng để bồi dưỡng quỷ linh tinh khế ước giả, chỉ là loại bí mật này tự nhiên không phải thường nhân có thể xem thấu. Thần thoại Vu Y nói tiếp, bất quá chúng ta đích xác cần tại Quang Minh chi địa thành lập một tòa vu viện y học, đem Vu Y nghề nghiệp mở rộng ra, mà lại cái này vẻn vẹn bắt đầu, tiếp xuống tại cái khác địa phương vậy đồng dạng sẽ xuất hiện Vu Y. Lô Miêu biết thần thoại Vu Y ý chí. Nếu như chỉ là đơn thuần thành lập vu viện y học, để Vu Y thay thế vốn là y bảo cùng y sư, đây đối với dực nhân tới nói có thể nói là một cái cực lớn xúc tiến. Lô Miêu cùng dực nhân nhóm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức bày tỏ đối thần thoại Vu Y nhóm đến biểu thị hoan nghênh. Lô Miêu, Quang Minh Thánh Sơn nguyện ý giúp trợ Vu Y chi thần thành lập được các ngươi cần học viện. Để dực nhân nhất tộc ban bố pháp lệnh tương quan, mà thiên không sứ nhất tộc vậy nguyện ý cùng quỷ linh tinh nhất tộc ở mảnh này đại địa phía trên hài hòa chung sống. Bất quá thần thoại Vu Y cũng sẽ không tiếp nhận loại này vô duyên vô cớ trợ giúp, có lẽ Lô Miêu còn thiếu bọn hắn một cái ân tình, nhưng là cái này đã vượt ra khỏi Lô Miêu bản thân cá nhân phạm trù.